Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Nguồn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 31 của bộ truyện Xuyên Không Trong Vương Gia Khó Bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 31. Vân Hiểu Tình nhìn Vân Duệ Khải, dựa theo cách nói của ông thì thành Bắc Chu sẽ không có ai vu hãm ông bất nghĩa. Nếu sự việc thật đúng như dự đoán của ông, chắc hẳn vụ việc sẽ mau chóng bị điều tra ra manh mối. Nhưng Định An Vương dám đổi trắng thay đen trước mặt Càn Khang Đế, chắc chắn đã nắm giữ lợi thế ở trong tay. Thẩm vấn Vân Duệ Khải. Bỗng một tiếng quát truyền đến từ bên ngoài, mấy binh sĩ cầm xích sắt nặng nề đi tới. Người không liên quan, lui ra. Vẻ mặt của Vân Hiểu Tình khẽ thay đổi, chặn trước mặt của Vân Duệ Khải theo phản xạ, lại bị Tiêu Quân Hạo đè bả vai. Tiêu Quân Hạo đánh mắt ý bảo nàng yên tâm, đừng sốt ruột. Vân Duệ Khải cũng nói, Tình Nhi, đừng làm càn, đây là quy tắc của hình bộ, ngay cả ta cũng không thể thay đổi. Ông vừa nói vừa đưa mắt nhìn chung quanh, bình tĩnh nói, cho dù đao búa đè trên người, ta vẫn quăng mình trong sạch, huống chi những gông cùng này. Cứ tới đi. Binh sĩ hình bộ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ kính nể cùng kính nói, xin đại tướng quân thứ lỗi. Cũng vì tôn trọng Vân Duệ Khải nên xích sắt vốn phải quấn quanh mái vòng, hiện tại chỉ quấn hơn một vòng. Vân Duệ Khải cao giọng cười, ngẩng đầu nhanh chóng bước ra ngoài, thân hình cao lớn nhanh nhẹn, cứ như một ngọn núi nguy nga không thể vượt qua, không thể phá vỡ. Nhìn bóng lưng ông, Vân Hiểu Tình cắn răng cố nuốt vào lời nói đã đến bên miệng. Nàng không tin, cho dù những người này thật sự có thể đổi trắng thay đen, chẳng lẽ Càn Khang Đế cũng thật sự không phân biệt thị phi sao? Vân Duệ Khải dịu thẩm vấn, bất kể là Tiêu Quân Hạo hay Vân Hiểu Tình đều không thể lại gần quan sát, chỉ có thể đứng ngoài hình bộ chờ tin tức. Nhìn lại vẻ mặt bình tĩnh không thể che giấu lo lắng của Vân Hiểu Tình, trong lòng Tiêu Quân Hạo vô cùng đau lòng, chần chờ một lát rồi hạ thấp giọng nói, điều lời nói của Vân đại tướng quân đã chính xác, chuyện này sẽ được giải quyết rất nhanh. Mặc dù trong lòng Vân Hiểu Tình tràn đầy lo lắng, nhưng vẫn không nhịn được nghiêng đầu nhìn Tiêu Quân Hạo, là hắn đang an ủi nàng. Không ngờ Tiêu Quân Hạo cũng biết an ủi nàng, thật đúng là khiến người ta kinh ngạc. Bị nàng nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, trong lòng Tiêu Quân Hạo nảy sinh cảm giác khó chịu, đang định nói chuyện bỗng thấy Vô Tùng vội vàng chạy đến. Vô Tùng vội kêu, Điện hạ. Hắn ta vừa nói vừa đưa mắt nhìn Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình không suy nghĩ cũng biết Vô Tùng có lời muốn nói với Tiêu Quân Hạo, đang định xoay người rời đi thì đã bị Tiêu Quân Hạo kéo cổ tay lại. Chuyện này có liên quan tới Vân gia, nàng không cần tránh mặt. Vân Hiểu Tình lại sững sờ, thấy Tiêu Quân Hạo nói vậy, Vô Tùng vô khắc nói ngay, thuộc hạ tuân lệnh điện hạ đi điều tra lai lịch và họ hàng của nhóm Lý Toàn. Quả nhiên đúng như lời nói của điện hạ, họ hàng của nhóm Lý Toàn đều xảy ra chuyện. May mà chúng ta chạy đến kịp thời nên người nhà của họ đã được cứu thoát, chỉ có thầy tử và nữ nhi của Lý Toàn, phó tướng thì chưa tìm thấy bóng dáng. Bọn ta đang tìm hiểu tận cùng, dường như có kẻ cố tình làm vậy. Vân Hiểu Tình không khỏi kinh ngạc, vì biết Tiêu Quân Hạo ghi đến chuyện này trước cả mình, lại nghe tin thê tử và nữ nhi của Lý Toàn đều mất tích, sắc mặt nàng không khỏi thay đổi. Cái gì cơ? Tiêu Quân Hạo cũng phản ứng rất nhanh. Hiểu Tình, nàng ở lại, ta đến đó để xem thử. Vân Hiểu Tình cũng biết chuyện này hết sức quan trọng, khẽ gật đầu, được. Tiêu Quân Hạo xoay người đi ra ngoài ngay lập tức. Vân Hiểu Tình lưỡng lự trong chốc lát rồi gọi hắn lại. Tiêu Quân Hạo, đa tạ. Tiêu Quân Hạo ngoảnh đầu nhìn nàng rồi lại nói, nàng yên tâm, có ta nơi đây rồi. Chỉ cần có ta nơi đây, tuyệt đối sẽ không để nàng và Vân đại tướng quân xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhìn bóng lưng cao lớn và oai hùng của hắn, Vân Hiệu Tình không thể miêu tả rõ ràng cảm giác trong lòng ngực mình lúc này. Thật sự không thể ngờ được rằng Tiêu Quân Hạo lại giúp nàng hết lần này đến lần khác. Tiếng ồn ào truyền tới từ đằng sau, thì ra Vân Duệ Khải được binh lính áp giải từ trong phòng ra ngoài. Nàng không khỏi vui vẻ, vội vàng chạy tới. Cha! Chỉ có điều còn chưa kịp đến gần thì nàng bị mấy binh sĩ ngăn cản không cho phép đến gần. Xiềng xích vốn quấn hờ trên người Vân Duệ Khải lúc này bị quấn rất chặt, cứ như chỉ hận không thể trói gù cả người Vân Duệ Khải. Binh sĩ lại quát lớn: "Càn rỡ! Vân Duệ Khải là tội phạm trọng yếu của triều đình, phạm tội cấu kết với quân địch. Khang Vương điện hạ có lệnh, từ hôm nay trở đi người không liên quan không được thăm hỏi, còn không mạo tức tốc rời đi." Vân Hiểu Tình nheo mắt, lập tức biết ngay tình hình có biến. "Cha!" Sắc mặt của Vân Duệ Khải nặng nề. "Tình nhị, con về đi. Cha quang minh chính đại lại lỗi lạc, oan khuất nhất định sẽ được tỏ rõ." Vân Hiểu Tình lập tức biết tình huống không đúng, vội kêu lên: "Cha, cha yên tâm đi, con nhất định sẽ ở đây." Vân Duệ Khải nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp, cười khẽ một tiếng rồi nhanh chóng xoay người rời đi, nhưng lại không phải tiến về phía hình mộ. "Cha!" Vân Hiểu Tình lập tức giữ chặt một binh sĩ gác cổng. "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cha ta định đi đâu?" Binh sĩ không dám nhiều lời, ngược lại có người cười lớn bước ra từ trong phòng. "Hắn không dám nói, vậy để ta nói cho người biết." Người nọ là một nam nhân đã hơn 50 tuổi, mặt mày hung ác nham hiểm, còn ẩn chứa mấy phần sát khí lạnh lẽo. Rõ ràng người đấy chính là Đình An Vương. Đình An Vương nhìn Vân Hiểu Tình từ trên xuống dưới, đáy mắt chợt lóe lên vẻ tham lam. Mọi người đồn rằng đại tiểu thư Vân Dạ nhan sắc quyền thành, bây giờ gặp được công nhận xinh đẹp thật. Chất nữ, người có muốn biết cha người sẽ đi đâu không? Vân Hiểu Tình lạnh lùng nhìn Đình An Vương đầu trâu mặt ngựa ở trước mặt, không khỏi nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói. Trộn chút chết gà, quả nhiên không có ý đồ tốt. Nếu Đình An Vương không vu khống Vân Duệ Khải thì Vân Duệ Khải sẽ không lưu lạc đến bước đường này. Nàng chậm rãi nói: "Cha ta đi nơi nào?" Đình An Vương cười sang sảng, nụ cười càng lúc càng gian trá và xảo quyệt. "Đương nhiên là đến nơi ông ta nên đến." "Nghĩa là sao?" Vân Duệ Khải thông đồng với địch bán nước, hại nghiệp thành ta bị phá. Hiện tại tất cả nhân chứng vật chứng đều ở nơi đây, tất nhiên phải đưa ông ta vào thiên lao rồi. Đình An Vương ứng cái bụng vệ cười đắc ý. Cái gọi là báo ứng trời giáng đã rõ ràng, nay ông ta rơi vào cảnh này cũng do ông ta tự mình tìm lấy. Vân Hiểu Tình kích động như đến vợ và con gái mất tích của Lý phó tướng, lại cắn răng nói: "Ai làm chứng?" Đình An Vương cười ha hả: "E là chất nữ đã không biết rồi. Phó tướng cạnh cha người có một người họ Lý, hắn đã bỏ tài theo chính, hiện tại đang đến kinh thành. Chỉ cần hắn đến kinh thành có thể làm chứng chống lại cha người, đến lúc đó dù ông ta có là trời cũng không cứu được cha người đâu." Vân Hiểu Tình nắm chặt tay. Đình An Vương nhìn khuôn mặt tức giận không che giấu được của Vân Hiểu Tình, cười không khép được miệng. Bản chất của Vân Duệ Khải kiên cường, ông ta không nhìn ra được một chút sợ hãi trong mắt Vân Duệ Khải, nhưng cô nương trước mặt lại khác, trông nhu mị như một chú cừu non mềm mại. Chỉ cần ông ta dọa nhẹ một cái, có thể thấy vẻ sợ hãi lộ ra trên mặt nàng. Không thấy được dáng vẻ khom lưng uốn gối của Vân Duệ Khải, nhưng được chứng kiến sự sợ hãi của con gái Vân Duệ Khải cũng là một chuyện rất tốt. Ông ta nhìn khuôn mặt tươi cười như đạo lý của Vân Hiểu Tình, đáy mắt lộ ra mấy phần tham lam, lại nói: "Người yên tâm đi, nhưng lúc ấy ta sẽ xin bệ hạ chiếu cố nữ quyến Vân gia các người thật là tốt." Ông ta vừa nói vừa vươn tay kéo tay Vân Hiểu Tình, thấp giọng dùng giọng chỉ hai người nghe được: "Tuy cha người hại ta, nhưng nể tình ta với cha người là đồng điều, ta sẽ cố gắng che chở cho người." Vân Hiểu Tình nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Đình An Vương, sau đó cúi đầu cười: "Vương gia, người nói thật sao?" Đình An Vương thấy Vân Hiểu Tình thức thời, không khỏi vui mừng: "Tất nhiên là ta nói thật." Vân Hiểu Tình ngẩng đầu liếc mắt nhìn ông ta, ánh mắt lưu chuyển, vẻ quyến rũ không sao tả xiết. Nàng nói nhỏ: "Vậy chúng ta nói riêng đi, nhiều người thế này sao nói rõ được?" Nàng vừa nói vừa nhanh chóng lùi ra sau. Thấy nàng quyến rũ như vậy, Đình An Vương lập tức lệnh cho thị vệ không được đi theo, bước nhanh hai bước nhìn Vân Hiểu Tình đi về phía chính giường đường náo nhiệt nhất. Bước chân của Đình An Vương bỗng dừng lại, đáy mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Không phải Vân Hiểu Tình nói lắm người nhiều mắt sao? Tại sao lại đi về phía đường đông người thế này? nhưng mỗi bước chân của Vân Hiểu Tình quay đầu 3 lần, khoe môi lại mỉm cười. Dẫu sao cũng chỉ là một cô nương yêu kiều e thẹn, có gì phải sợ. Hơn nữa ông ta như vị đại tiểu thư Vân gia này không biết võ. Sự tham lam nơi đáy mắt của Đình An Vương càng lớn dần, không nghi ngờ cũng không quan tâm đến nỗi đáng đo của mình, chạy nhanh đuổi theo vườn tại vòng hoa dài của Vân Hiểu Tình. Chất nữ ngoạn, con yên tâm, thúc thúc nhất định sẽ thương con. Chỉ là tay ông ta chưa vạm vào vai của Vân Hiểu Tình, Vân Hiểu Tình đã lùi ra sau một bước, lại nói to: Đình An Vương, cha ta vẫn còn trong đại lao, nỗi oan còn chưa rửa sạch, sao người có thể bắt nạt ta như vậy? Dẫu sao ta cũng là đích nữ của Vân gia, là huyện chúa, là đồng môn, là bạn thân của con gái ngươi. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía này. Chuyện lớn ở kinh thành dạo gần đây là vụ án của Vân Duệ Khải thông đồng với địch bán nước. Danh tiếng những năm này của Vân Duệ Khải rất tốt, trái ngược với tiếng xấu của Định An Vương tham lam háo sắc. Chân trước Định An Vương vừa xác nhận Vân Duệ Khải thông đồng với địch bán nước, chân sau đã bắt nạt đại tiểu thư Vân gia. Chuyện này quá liều lĩnh và hoang đường. Định An Vương nhìn những ánh mắt xung quanh mình, thẹn quá hóa giận. Vân Hiểu Tình, ngươi nói sằng bậy, rõ ràng là ngươi quyến rũ ta. Vân Hiểu Tình đầy vị nhổ. Tao quyến rũ ngươi? Tao quyến rũ ngươi vì lý do gì? Là vì tuổi ngươi lớn hay bụng ngươi vậy? Hay vì ngươi không phải đàn ông? Câu nói này ác độc biết bao. Định An Vương biến sắc, giận dữ nói: Vân Hiểu Tình, ngươi càng rỡ. Ngươi đâu, bắt con đàn bà đành đá miệng lưỡi chanh chua này lại. Nhưng không có ai trả lời ông ta. Lúc này ông ta mới nhớ ra thị vệ đã bị mình hạ lệnh ở lại hình bộ. Định An Vương đột nhiên thấy lạ, vội xoay người đi. Vân Hiểu Tình chỉ chờ thời khắc này, nàng lập tức rút còi ngựa trên người đại hắc đang lặng lẽ đi tới, lại hét lên: Vương gia, ngươi dám ức hiếp ta, ta nhất định sẽ liều mạng với ngươi. Nói xong, một roi ngon lạnh lại nhanh chóng quất xuống mặt của Định An Vương. Định An Vương bất ngờ không kịp chuẩn bị, chỉ thấy mặt mình đau rát, đau đến mức khiến ông ta kêu la thảm thiết, chân mềm nhũn ngã phịch xuống đất. Vân Hiểu Tình nhếch miệng cười mỉa, rồi dạ quất lên người Định An Vương, vù quất vù mắng: Ngươi ngang hàng với cha ta, đáng lẽ ta nên gọi ngươi một tiếng thúc thúc, nhưng đây lại dáng vẻ làm thúc thúc của ngươi sao? Ngươi cùng cha ta canh giữ biên cương, cái gì ăn ngon uống ngon giữ lại nghiệp thành của ngươi, còn cha ta và binh sĩ thành Bắc Chu suýt nữa chết đói tại thành Bắc Chu. Bọn ta vất vả đánh trận, còn chưa kịp vui mừng, nghiệp thành của các người đã bị phá rồi. Nghiệp thành bị diệt, cha ta dẫn người đến cứu, tất cả dân chúng từ trên xuống dưới tại nghiệp thành đều khấu đầu vái lại cha ta. Sao đến miệng người, thành cha ta thông đồng với địch để bán nước hả? Vân Hiệu Tình cứ trái một rồi phải một rồi, không hề lưu tình, đánh cho Đình An Vương kêu la: Đừng đánh, đừng đánh nữa. Vân Hiệu Tình không để ý đến ông ta, tiếp tục quất: Cha ta thắng trận, nghiệp thành bại trận, dù có thông đồng với địch bán nước cũng phải là ngươi. Nàng mắng: Nếu thông đồng với địch bán nước thì sao cha ta lại thắng trận được? Nếu làm thế có thể thắng trận được, ai ai cũng muốn cấu kết với giặc. Vân Hiệu Tình quý nói đơn giản, là đạo lý dân chúng bình thường có thể nghe hiểu. Mọi người nghe vậy lập tức thấy rất có lý. Đúng vậy, thành Bắc Chu đã thắng trận, người Bắc Nhung có ngu đâu mà đến tặng không đầu của phe mình. Trong đám đông có người nói: Đại ca tạ truyền tin về, nói rằng thành Bắc Chu suýt bị diệt, lúc viện quân không đến kịp lúc, e rằng người trong thành Bắc Chu đã chết sạch. Đúng vậy, nếu thông đồng với địch bán nước thì có đánh làm gì nữa, cứ mở cổng thành là được. Phải đấy. Định An Vương bị đánh cho máu thịt bè bét, lẹt giọng nói: Người đâu, người đâu, cứu ta. Cuối cùng thị vệ hình bộ cũng nhận thấy có điều bất ổn, vội vàng chen về phía này, nhưng không biết vô tình hay cố ý, người trên đường đột nhiên nhiều hơn rất nhiều, bách tính cản đường trước mặt họ, đám thị vệ chen chúc trong đám người nhất thời không thể động đậy. Tránh ra, nếu không tránh đường thì đừng trách bọn ta vô lễ. Vân Hiểu Tình liếc nhìn thị vệ cách đó không xa, cười mỉa, vừa tàn nhẫn quốc Định An Vương hai roi thì cổ tài bị người ta kéo lại. Nàng quay đầu nhìn, phát hiện Tiêu Quân Hạo đang lườm nàng. Vân Hiểu Tình khẽ nhíu mày: Tiêu Quân Hạo quý thế nào đây? Rút sao? Nàng chưa kịp lên tiếng, Tiêu Quân Hạo liếc mắt nhìn nàng, sau đó âm thầm liếc qua bên cạnh. Trong lòng Vân Hiểu Tình khẽ rung lên, thuận theo ánh mắt nhìn sang, quả nhiên thấy một đội ngũ hùng hậu do đích thân Hình Bộ Thượng Thư dẫn người tới. Nàng nhanh chóng nhìn Tiêu Quân Hạo, sau đó lùi về sau một bước phối hợp với hắn. Tiêu Quân Hạo giật lấy roi ngựa trong tay nàng, trầm giọng quát lên: "Vân Hiểu Tình, nàng nổi điên gì hả?" Hắn vừa nói vừa lập tức dùng sức bẻ gãy roi ngựa thành hai đoạn. Vân Hiểu Tình liếc nhìn roi ngựa bị phá hủy không còn dấu vết, hiếm khi ngoan ngoãn không lên tiếng. Cuối cùng, thị vệ của Định An Vương và đám người Hình Bộ Thượng Thư cũng chen lấn qua đám đông, dội dàng chạy tới. Thấy Định An Vương bị đánh đến máu thịt bè bét, sắc mặt của họ thay đổi, đồng thời hít sâu một hơi. "Vương gia." Định An Vương sớm bị đau tới mức hôn mê, nếu không phải vẫn còn chút hơi thở, mọi người gần như nghĩ rằng ông ta đã bị Vân Hiểu Tình đánh chết. Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói: "Còn không mau đưa vương gia về, mọi người trị thương. Nếu chậm trễ, các người có gánh tội nổi không?" Nói thì nói thế, nhưng hắn không hề nhắc đến chuyện Vân Hiệu Tình đánh Định An Vương. Thị vệ và Hình Bộ Thượng Thư ngơ ngác nhìn nhau. Hình Bộ Thượng Thư cắn răng, sau đấy nhìn về phía Vân Hiệu Tình. "Vân Hiệu Tình, người đánh vương già ở trên đường, còn không mạo theo ta về Hình Bộ?" Tiêu Quân Hạo lạnh lùng nói: "Cho dù hai người họ xảy ra tranh chấp ở trên đường, cũng là việc của Kinh Triệu Phủ. Từ khi nào đến lượt Hình Bộ quản lý? Chẳng lẽ sau khi ta tự kiểm điểm lại mình, tất cả các công việc thuộc Kinh Triều Phủ đều thuộc về Hình Bộ hết sao?" Hình Bộ Thượng Thư là người của Tiêu Quân Minh, đương nhiên biết rõ quan hệ giữa vị bác hoàng tử Điện Hạ và Vân Hiệu Tình cực kỳ thân thiết. Thấy Tiêu Quân Hạo nói giúp Vân Hiệu Tình, trong lòng chẳng biết nên buồn vì hắn hay nói giúp Vân Hiệu Tình, hay nên chủ động dính vào chuyện rắc rối này. Ông ta vội nghiêm mặt nói: "Bác hoàng tử Điện Hạ, Vân đại tiểu thư đánh nhau trên đường, việc này vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại vương gia đang là nhân chứng quan trọng trong vụ án của Vân Duệ Khải, đương nhiên Hình Bộ có quyền xử lý việc này." Nét mặt của Tiêu Quân Hạo đột nhiên sai sầm. Hình Bộ Thượng Thư đang cố tình nắm thóp chuyện này. Hắn vừa định lên tiếng thì Vân Hiệu Tình ở bên cạnh chợt cười khẽ, chậm rãi nói: "Ta đánh ông ta ở trên đường khi nào? Mặc dù ta và Định An Vương có lời qua tiếng lại, nhưng chỉ cãi nhau thôi. Ông ta tự ngã thành thế này, liên quan gì tới ta?" Hình Bộ Thượng Thư nhìn Vân Hiệu Tình với vẻ mặt không thể tin nổi. Người đã bị đánh thành thế này, vậy mà nàng còn không biết xấu hổ để Định An Vương tự mình ngã. Sao da mặt nàng lại dày đến như vậy? Ông ta không nhìn được lên tiếng: "Người ăn nói bậy bạ gì đấy? Rõ ràng người dùng roi đánh." Trên mặt Vân Hiệu Tình bày ra vẻ kinh ngạc, còn thêm cả chút ấm ức. "Ta thừa nhận mình hơi nóng vội, nhưng roi này là roi bình thường của nữ nhi gia, trông dọa người đấy thôi, nhưng không to hơn dây thường bao nhiêu, cho dù đánh cũng không đau. Nếu không sao bác hoàng tử Điện Hạ có thể bẻ nó thành mấy khúc?" Tiểu Quân Hạo phản ứng rất nhanh, liếc nhìn roi già bị đứt thành mấy khúc trên mặt đất, lạnh nhạt lên tiếng: "Quả thật là không cứng lắm." Khóe miệng của Hình Bộ Thượng Thư hơi run rẩy. Ai chẳng biết bác hoàng tử Điện Hạ học võ từ nhỏ, võ nghệ vô cùng cao cường, đừng nói là roi ngựa, ngay cả đao kiếm rơi vào trong tay hắn cũng bị bẻ gãy ngay. Roi ngựa dĩ nhiên không cứng với hắn. Hai người một hát một bè, bảo ông ta tiếp nhận thế nào đây? Không đợi Hình Bộ Thượng Thư nói tiếp, Vân Hiệu Tình lại nói: "Bác hoàng tử Điện Hạ đã nói roi không cứng, đương nhiên không thể nào cứng được. Định An Vương là vương gia trấn thủ biên thành, chỉ huy đại quân, sao có thể dễ dàng bị một cái roi mềm làm bị thương cơ chứ?" "Tạ..." Vân Hiệu Tình từng bước ép sát. "Chẳng lẽ trong mắt ông, Định An Vương không bằng bác hoàng tử Điện Hạ?" Nét mặt của Hình Bộ Thượng Thư thay đổi, gần như sắp phun ra một ngụm máu. Vân Hiệu Tình đang đào cái hố cho ông ta nhảy vào. Bất kể ông ta trả lời đúng hay trả lời sai thì đều không đúng. Ông ta nhìn Vân Hiệu Tình bằng ánh mắt sâu xa. "Người ta hay bảo Vân đại tiểu thư giỏi ăn nói, quả nhiên danh phất hư truyền. Nhưng cho dù lưỡi người có lắc léo cỡ nào cũng không thay đổi được chuyện người đánh mệnh quan triều đình ở giữa đường." Lời còn chưa nói xong, Vân Hiệu Tình đi về phía trước hai bước. Hình Bộ Thượng Thư biết rõ Vân đại tiểu thư này là một người khó chơi, nét mặt khẽ thay đổi, lập tức nói: "Vân Hiệu Tình, cứ còn định đánh mệnh quan triều đình sao? Người đâu, không mạo bắt nàng ta lại cho ta. Vân Hiệu Tình giơ tay lên, Hình Bộ Thượng Thư nhanh chóng hốt hoảng lùi về sau. Ngay sau đó nghe Vân Hiệu Tình cười nhạo, tiếng cười không cao không thấp nhưng lộ vẻ dịu cợt không nói nên lời. Hình Bộ Thượng Thư sửng sốt, ngẩng đầu thấy nét mặt châm biếm của Vân Hiệu Tình cùng với sự dịu cợt không chút che giấu của dân chúng, nét mặt ông ta lập tức đỏ bừng. Người, Vân Hiệu Tình, ngươi đang làm gì? Ngươi làm dám bắt nạt mệnh quan triều đình? Vân Hiệu Tình kinh thường liếc mắt. Bắt nạt mệnh quan triều đình? Ngươi thấy ta bắt nạt mệnh quan triều đình thế nào vậy? Ta cầm khăn cũng coi là bắt nạt mệnh quan triều đình sao? Sao nào, thậm chí hiện tại ta không thể cầm khăn sao? Lúc này Hình Bộ Thượng Thư mới phát hiện trong tay Vân Hiệu Tình đang cầm một cái khăn. Tiếng cười nhạo xung quanh lại vang ầm lên. Hình Bộ Thượng Thư vừa sợ vừa giận, sau đó nhận ra ông ta bị Vân Hiệu Tình đùa bỡn, lại đảo mắt nhìn hành động cười nhạo của dân chúng xung quanh, chợt đứng đờ người ra đó. Người, Vân Hiệu Tình cũng chẳng thèm nhìn ông ta, tiếp theo quay người hành lễ với Tiêu Quân Hạo. Lời dạy dỗ của bác hoàng tử điện hạ, tiểu nữ sẽ khắc sâu trong lòng, nhất định sẽ rút ra bài học, lần sau tuyệt đối không tái phạm. Tiêu Quân Hạo nhẹ nhàng nhìn nàng khẽ gật đầu. Dù nàng lo lắng cho Vân đại tướng quân thì cũng phải tuân thủ quốc pháp, bệ hạ anh minh nhất định sẽ trả lại công bằng cho Vân đại tướng quân. Nàng làm việc quá lỗ mãng, bổn điện hạ phạt nàng về phủ tĩnh tâm suy nghĩ, không được bước ra ngoài dù chỉ nửa bước. Vân Hiệu Tình lập tức trả lời. Vâng. Nét mặt của Hình Bộ Thượng Thư thay đổi liên tục. Bác hoàng tử điện hạ. Tiêu Quân Hạo lạnh nhạt nhìn sang. Lưu Thượng Thư có dị nghị gì sao? Mặc dù nàng ấy làm việc lỗ mãng, nhưng cũng vì lo lắng cho Vân đại tướng quân, huân hộ nàng ấy còn là huyện chúa, cũng xem như hoàng thân quốc thích. Chẳng lẽ Hình Bộ Thượng Thư muốn bắt nàng ấy đến Hình Bộ thẩm vấn? Cho dù giám quốc có mặt nơi đây, chỉ sợ cũng không dám làm đến như vậy. Hình Bộ Thượng Thư nghiến răng nghiến lợi. Ông ta biết rõ Tiêu Quân Hạo đang thiên vị Vân Hiệu Tình, nhưng cũng không thể phản bác được. Nếu không chuyện này bị làm lớn, ông ta chẳng được lợi ích gì cả. Ông ta cắn răng nói. Nhưng lỡ nàng muốn tự mình đi lại thì ai ngăn cản được chứ? Nếu thế, bổn điện hạ sẽ tự mình trông chừng, mời nàng đến phủ bác hoàng tử để tránh Lưu Thượng Thư lo lắng. Được chưa? Vân Hiệu Tình sững sờ. Có ý thế nào? Đến ở tại phủ bác hoàng tử sao? Tiêu Quân Hạo cũng không nhìn nàng, chỉ nhìn về phía Hình Bộ Thượng Thư, không giận mà uy, lạnh lùng nói. Bổn điện hạ làm đến mức này, ngươi còn gì để lo lắng? Nếu người lo lắng, cứ để người bên Hình Bộ canh giữ trong phủ ta. Hình Bộ Thượng Thư vội vàng nói. Không, không dám, không dám ạ. Tiêu Quân Hạo cười mỉa, quay người bỏ đi. Vân Hiệu Tình do dự một lát, cuối cùng vẫn nhanh chóng đuổi theo. Phủ bác hoàng tử thì phủ bác hoàng tử vậy, dù sao cũng tốt hơn trở về Vân gia. Một khi chuyện này ầm ĩ, cộng thêm Vân Duệ Khải ở trong thiên đạo, nếu nàng quay trở về Vân gia chỉ gây thêm phiền phức cho Vân gia. Hơn nữa thủ vệ ở cổng thành quá nhiều, đến lúc đó nàng muốn ra ngoài cũng không được. Nhưng nếu nàng đi chuyến này, chắc chắn Tiêu Quân Hạo cũng sẽ không tránh khỏi liên quan. Nàng không khỏi quay đầu nhìn Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo như thể mọc thêm mắt ở phía sau, quay đầu liếc nhìn nàng, dùng ánh mắt ưng ý bảo nàng mau cái chân lên. Thôi, hắn không sợ thì nàng sợ gì cơ chứ? Vân Hiệu Tình bước nhanh hơn. Tiêu Quân Hạo thả chậm bước chân, dường như đang đợi nàng. Nhìn theo bóng lưng hai người đi cùng nhau, Hình Bộ Thượng Thư cắn răng. Thị vệ bên cạnh Đình An Vương vội hỏi. Thượng thư đại nhân cứ để bọn họ đi vậy sao? Điều quan trọng nhất chính là hiện tại Vương gia bị ngất, cho khi ông ta tỉnh lại, nếu biết Vân Hiệu Tình rời đi an toàn, đến lúc đó nhất định sẽ giận chó đánh mèo lên người bọn họ. Hình Bộ Thượng Thư lại nghiến răng. Rõ ràng bác hoàng tử đang bào chè cho Vân Hiệu Tình, người nói phải làm sao đây? Chẳng lẽ muốn ta cướp người từ tại bác hoàng tử sao? Muốn cướp thì người cướp đi. Nét mặt của thị vệ trở nên ấm ức, không dám lên tiếng. Hình Bộ Thượng Thư lại cười mỉa. Cứ để nàng ta đi đi, nàng ta đi chuyến này, nếu Vân gia xảy ra chuyện gì, bác hoàng tử điện hạ cũng không được lợi ích gì cả. E rằng Định An Vương gia cũng sẽ thích thú khi nhìn thấy cảnh này. Vân Duệ Khải ngã ngựa, Tiêu Quân Hạo rớt đại, Bình Quyền bỏ trống là cái bánh nướng khiến người ta thèm đến chảy nước miếng. Thị vệ Tâm Phúc bên cạnh Định An Vương nghe Hình Bộ Thượng Thư nói xong, nhất thời tỉnh táo, cũng nghĩ Định An Vương nhất định sẽ rất vui khi biết chuyện này, vội vàng đáp lời. Ngài nói đúng ạ. Hình Bộ Thượng Thư lại cười nhạt, đưa vương già trở về thôi. Vâng ạ. Khi Vân Hiểu Tịnh và Tiêu Quân Hạo trở về Vân gia, sắc trời đã gần tối. Người gác cổng Vân gia thấy Vân Hiểu Tịnh trở về còn về với Tiêu Quân Hạo, không biết là kinh sợ hay giật mình, vô thức nói, tham kiến hoàng tử. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo khẽ nhích, Vân Hiểu Tịnh khẽ khiếp mắt, tham kiến hoàng tử phi. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo khẽ nhúc nhích, Vân Hiểu Tịnh khẽ hớp mắt. Người gác cổng Vân nhà vội nói, tham kiến Vân đại tiểu thư. Trong lòng Tiêu Quân Hạo hơi thất vọng, liếc mắt nhìn nàng, đang ở hợp tâm viện đi, mọi thứ nơi đó vẫn như trước, nàng sẽ quen thôi. Vân Hiểu Tịnh lập tức từ chối, không cần, ta ở phòng khách. Nó đùa sao? Hợp tâm viện là nơi ở trước kia của nàng, còn là bác hoàng tử vi, giờ nàng ở lại nơi mình thường ở, nếu truyền ra ngoài ra là sẽ dọa chết người ta. Dọa chết ai không quan trọng, đừng chọc giận ông cha già nhà nàng là được rồi. Ngựa tốt không ăn cỏ cũ, cho dù giả vờ cũng không được. Đương nhiên Tiêu Quân Hạo biết rõ ý nàng, ánh mắt hắn càng tối sầm hơn. Hắn mở miệng định nói gì đấy, nhưng lời đến bên môi lại không thốt ra được, đành sầm mặt phất tảo rời đi. Vân Hiệu Tình cũng chẳng quan tâm đến hắn, dứt khoát đi tới phòng khách. Một lát sau, Lưu quản sự vội vàng chạy đến, ánh mắt nhìn nàng hết sức phức tạp. Tham kiến Vân đại tiểu thư. Mặc dù Vân Hiệu Tình không chào đón Tiêu Quân Hạo, nhưng vẫn có chút kính trọng với Lưu quản sự. Người trung thành giống như Lưu quản sự thật sự rất khó tìm. Lưu quản sự cung kính nói, Vân đại tiểu thư, lão nộ cho người dọn dẹp phòng khách rồi, buổi tối sẽ dùng ở trong phòng, có được không? Từ lúc Tiêu Quân Hạo khai phủ đến nay, Lưu quản sự đều phục vụ nơi đây, cũng xem như có một nửa trông coi Tiêu Quân Hạo lớn lên. Ông ấy có thể nhìn ra Tiêu Quân Hạo đối với Vân Hiểu Tình có vài phần khác biệt. Lưu quản sự trung thành với chủ, đương nhiên cũng lo lắng cho mối bận tâm của Tiêu Quân Hạo. Dùng bữa ở phòng trước, ít nhiều có thể gặp mặt một lần. Vân Hiểu Tình liếc mắt nhìn, ta nhớ trước kia lúc ta ở hợp tâm viện, ba bữa đều ăn trong phòng của mình, sao hiện tại bây giờ quy củ đã sửa đổi rồi sao? Mặt Lưu quản sự chợt đỏ bừng. Vân Hiểu Tình vừa liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của Lưu quản sự, nhưng nhìn mái tóc hoa râm của ông ấy, nàng không khỏi nhớ tới Vân Duệ Khải, thế là không vạch trần. Ăn ở phòng khách đi, để tránh Tề Trác Vi nhà các người biết được lại nhào tới cắn ta đấy. Nàng chẳng quan tâm đến Tề Lam Mạn, bây giờ nàng chỉ tập trung vào việc phải giải oan cho Vân Duệ Khải, không có thời gian để ý tới nàng ta. Lưu quản sự ấp úng đáp, chậm rãi rời khỏi viện, khóe mắt nhát thấy bóng người cách đó không xa, dường như là một nội tỳ nào đó. Chẳng lẽ Tề Trác Vi thật sự biết? Lưu quản sự nhớ tới vị chủ nhận nổi tính động đảnh, hung hăng ngang ngược, vui buồn thất thường kia, thì da đầu tê rận, vội vã chạy vào thư phòng. Vân Nền thông báo cho Điện Hạ biết sớm chút. Đúng như suy nghĩ của Lưu quản sự, Tề Lâm Mạn nhanh chóng được nhà hoàng bẩm báo, có tin hỏi, có thật là Vân Hiểu Tình không? Cứ không nhìn nhầm chứ? Nhà hoàng vội vàng nói, nô tỳ nhìn đúng là nàng ta thật. Lưu quản sự đích thân sắp xếp, nô tỳ lặng lẽ quan sát, mặc dù ở trong phòng khách, nhưng cách sắp xếp giống hệt ở hợp tâm viện. Tề Lâm Mạn bỗng siết chặt tách trà ở trong tay, dùng sức rất mạnh khiến tách trà bị vỡ nát. Nàng ta đợi trong phủ lâu như vậy, đợi sau khi sư huynh trở về sẽ liếc mắt nhìn nàng ta. Lần này sư huynh ra ngoài, thế nào cũng cảm thấy áy náy với nàng ta. Đến lúc đó, nàng ta cứ khóc lóc, làm ầm làm ỉ, bất luận là thứ gì, hắn đều sẽ đồng ý. Nàng ta đã nghĩ, cho dù lần này không có một đứa con, cũng có thể để sư huynh biết mấy ngày nay nàng ta vất vả như thế nào, để hắn giao vị trí hoàng tử vị cho nàng ta. Kể cả khi nàng ta không chiếm được tình yêu của hắn, nàng ta phải chiếm được vị trí vốn nên thuộc về mình. Nhưng rồi nàng ta hoàn toàn không ngờ Sư Quỳnh dẫn theo Vân Hiểu Tình trở về. Vân Duệ Khải bị bỏ tù, hắn còn dẫn Vân Hiểu Tình về đây để làm gì? Định giấu người đẹp ở trong nhà hả? Trác Phi nương nương, tai của người. Nhà hoàn chợt hét to. Tề Lâm Mạn cúi đầu mới cảm nhận tai mình chảy máu đầm đìa, nhưng nàng ta không cảm thấy đau đớn chút nào. Vết thương nhỏ này có đáng là gì? Nếu quả thật Vân Hiểu Tình tiếp tục ở nơi đây, nàng ta mới thật sự không có đất cắm dùi. Nàng ta khó khăn lắm mới ngồi vững vị trí này, sao có thể bị Vân Hiểu Tình cướp đoạt? Nàng ta bỗng đứng phát lên. Đi, đến phòng khách. Nhà hoàng lại bối rối nói. Trác Phi nương nương, vị kia do đích thân điện hạ dẫn về, lỡ xảy ra chuyện gì, e là điện hạ sẽ nói giận. Điều quan trọng nhất là địa vị của Trác Phi nương nương tôn quý, nên dĩ nhiên không sợ điện hạ giận chó đánh mèo. Nhưng nàng ta chỉ là một nô tỳ, đến lúc đó dù bị đánh chết, nàng ta muốn khóc cũng không có chỗ khóc. Tề Lâm Mạn chỉ lạnh lùng liếc nhìn nàng ta. Sao nào, người sợ ạ? Không, không sợ ạ. Tề Lâm Mạn lại mỉa mai. Hiện tại Vân Hiệu Tình không phải là con gái của đại tướng quân, nàng ta là con gái của tội thần. Chỉ cần ta tiết lộ chuyện này ra ngoài, cho dù Sư Quỳnh cũng phải kiên dè mấy phần. Sư Quỳnh một lòng muốn leo lên vị trí kia, sao hắn có thể để mình xuất hiện vết nhơ này? Chắc chắn Sư Quỳnh sẽ lên ngôi. Dĩ nhiên nàng ta phải là hoàng hậu, bỏ ra nhiều công sức như vậy, sao nàng ta có thể cho phép ả cũng Vân Hiểu Tình chiếm đoạt được? Nàng ta có thể ép Vân Hiểu Tình rời đi một lần, thì có thể ép Vân Hiểu Tình rời đi lần hai. Khi Tề Lâm Mạn xông vào trong viện, Vân Hiểu Tình đang uống trà. Trà này là trà ngon, là cống phẩm đặc biệt của Hiếu Minh Trà Phường, hương trà lượn lờ. Điều này chứng minh mặc dù những ngày qua nàng không ở kinh thành, nhưng chất lượng của Hiếu Minh Trà Phường vẫn như trước. Sau đó nàng lật sổ sách lưu quản sự mạng từ Trà Phường về, lại càng thêm hài lòng. Lúc đó rời kinh, vì tạo ra cảnh tượng giả Vân gia tán gia bại sản, nàng cố ý bán Hiếu Minh Trà Phường cho Ngũ hoàng tử. Thực ra cổ phần khống chế vẫn nằm trong tay nàng. Hiếu Minh Trà Phường là sản nghiệp đầu tiên nàng yên thân gửi phận, tất nhiên nàng không hy vọng Hiếu Minh Trà Phường sẽ ra chuyện rắc rối gì. Nét mặt hài lòng và nụ cười rơi vào trong mắt Tề Lâm Mạn lại biến thành dịu dõ dương oai. Nét mặt nàng ta hơi thay đổi, cơn tức giận dường như không kiềm chế được, khóe môi nở nụ cười khẩy đi vào. Ta tưởng là ai, hóa ra là Vân đại tiểu thư, đúng là khách quý. Vân Hiểu Tình lại tặc lưỡi. Bây giờ tâm trạng của nàng không tệ, thế là Tề Lâm Mạn muốn đến đây gây phiền phức cho nàng. Vì Trác Phi nương nương này đúng là không tìm đường chết thì không được. Nàng đặt sổ sách trên tay xuống, nhàn nhạt nhìn về phía Tề Lâm Mạn. Tề Lâm Mạn, người đừng nghĩ ai cũng muốn cướp xương của mình, trông khó coi lắm. Người sống yên ổn chút đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Mặt của Tề Lâm Mạn chợt biến sắc. Nếu Vân Hiểu Tình tỏ ra khoa trương sẽ chẳng sao, nhưng mà nét mặt nhàn nhạt của nàng ấy lại giống như nàng ta bỏ nước vào chảo dầu, khiến Tề Lâm Mạn muốn bùng nổ. Người chửi ta là chó. Vân Hiểu Tình thật sự rất bất lực. Nàng nói nhiều câu như vậy, nhưng đối phương chỉ nghe lọt ngần ấy, còn muốn nàng nói thế nào nữa đây? Vân Hiểu Tình dứt khoát cụp mắt xuống. Tiện khách. Tỳ nữ được lưu quản sự phái đến hầu hạ Vân Hiểu Tình bối rối tiến lên. Trác Phi nương nương. Lời chưa nói hết, Tề Lâm Mạn đã tát lên mặt tỳ nữ một cái thật mạnh, khiến nàng ta lảo đảo ngã nhào xuống đất. To gan, chỗ này nơi nào ngươi có thể lên tiếng sao? Cút ra ngoài cho ta. Nét mặt của Vân Hiểu Tình đột nhiên sai sầm. Nàng không định chấp nhặt với Tề Lâm Mạn, nhưng không ngờ Tề Lâm Mạn vì ghen tị mất đi lý trí, thậm chí còn liên lụy đến người vô tội. Nàng nhìn về phía tỳ nữ nằm quỳ trên mặt đất, khóc cũng không dám khóc, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Tề Lâm Mạn. Cút ra ngoài. Tề Lâm Mạn vô cùng tức giận, định chưởng một cái vào ngực của Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình sớm có phòng bị, nàng chợt lắc người, nhanh chóng tránh khỏi một chưởng kia. Giữa ngón tay của nàng bắn ra một làn khói lặng lẽ xuất hiện. Tề Lâm Mạn biết Vân Hiểu Tình sẽ dùng độc, vừa thuốc say người muốn lùi về sau. Ngay sau đó, nàng ta cảm thấy trên mặt mình mát lạnh, nước trà kèm theo lá trà hất thẳng lên trên mặt nàng ta. Vân Hiểu Tình dám hất trà vào mặt nàng ta, Tề Lâm Mạn vô cùng phẫn nộ. Vân Hiểu Tình, ta giết chết ngươi! Gần như cùng lúc đó, có người khống chế bả vai của nàng ta từ sau lưng, dễ dàng phá hủy mấy chiêu thức trong khoảnh khắc. Bước chân của nàng ta hơi khựng lại, nhìn Tiêu Quần Hạo với vẻ không tin nổi. Sư huynh, huynh để mặt nàng ta bắt nạt muội sao? Mặc dù trước kia Tiêu Quần Hạo vẫn âm thầm trách cứ nàng ta, nhưng ít nhất nàng ta và Vân Hiểu Tình sẽ ra xung đột, ngoài mặt hắn luôn đứng về phía nàng ta, sao hiện tại lại che chở cho ả khốn này? Lòng mày của Tiêu Quần Hạo nhíu chặt, quay đầu nhìn về phía Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình đỡ nô tỳ bị đánh đứng dậy, cũng không ngẩng đầu lên, cất giọng lạnh lùng. Tiêu Quần Hạo, ta không quan tâm việc nhà của ngươi, muốn ầm ĩ thì ra ngoài ầm ĩ. Tiêu Quần Hạo dời mắt nhìn vết sưng tấy trên mặt tỳ nữ kia, lòng mày khẽ nhíu đến mức không thể nhìn thấy, nhưng mà cũng không lên tiếng. Nét mặt của hắn ta nặng nề, kéo nàng ta đi ra ngoài. Chúng ta đi ra ngoài rồi nói. Tề Lâm Mạn tức giận đến cực điểm, hất tay hắn ra. Quỳnh đã hứa với cha muội sẽ chăm sóc muội cả đời, vậy mà giờ Quỳnh lại vì một con ả tiện nhân mà không để ý đến lời cha muội nói. Tiêu Quân Hạo, Quỳnh nói mà không giữ lời. Vân Hiểu Tình lại cười chế nhạo. Tề Lâm Mạn, nếu cha người còn sống thì chắc sẽ bị người chọc đến tức chết mất. Ta gặp nhiều đứa con báo đời rồi, nhưng mà chưa gặp đứa nào báo đời cha như người cả. Đã chết rồi mà không yên nữa. Cho dù Tiêu Quân Hạo có tình cảm sâu đậm với Huyền Sơn lão nhân, nhưng cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, tình cảm gì cũng bị xóa sạch hoàn toàn. Tề Lâm Mạn cũng biết Tiêu Quân Hạo đối xử tốt với mình đều vì cha nàng ta. Thấy Tiêu Quân Hạo không phản bác, trái tim nàng ta như bị bóp chặt. Nếu Tiêu Quân Hạo không để ý đến di ngôn của cha nàng ta, vậy nàng ta đâu còn đất để cắm dùi. Nàng ta bỏ bao công sức lâu như vậy, chẳng lẽ biến thành công giả tràng? Nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía Vân Hiểu Tình, trong mắt lộ vẻ lạnh lùng. Chỉ cần Vân Hiểu Tình còn sống, có đảm bảo sẽ không có ngày đó. Nhưng nếu Vân Hiểu Tình chết đi, không ai có thể ảnh hưởng đến Sư Quỳnh. Chỉ cần Vân Hiểu Tình chết đi, dù cho Sư Quỳnh tức giận một trận, nhưng về lâu về dài, có dư âm của cha, Sư Quỳnh cũng sẽ quên thôi. Trong mắt của Tề Lâm Mạn hiện lên vẻ tàn nhẫn, lợi dụng lúc Tiêu Quần Hạo không để ý, đầu ngón tay nàng ta cong lên, bắn ra một thứ sắc nhọn như rắn độc, nhắm thẳng vào ngực của Vân Hiểu Tình. Mí mắt của Vân Hiểu Tình giật giật. Nàng thật sự không ngờ rằng Tề Lâm Mạn lại dám ra tay. Nàng vô thức lùi về sau một bước, nhưng ánh sáng lạnh đó giống như mũi khoan, khiến nàng nhất thời không thể tránh khỏi. Một bóng dáng chợt lóe lên, Tiêu Quân Hạo đứng chắn trước mặt nàng, cơ thể chợt khựng lại, khẽ đến mức không thể nhận ra. Trái tim của Vân Hiểu Tình như bị bóp chặt. Tề Lâm Mạn sợ hãi kêu lên. Sư huynh! Tiêu Quân Hạo ôm bả vai, máu tươi không ngừng tuôn ra từ trong lòng bàn tay hắn. Nét mặt hắn khó coi, đáy mắt tràn đầy sự hung ác nhìn Tề Lâm Mạn chằm chằm. Chẳng phải Hàng Thiên Tình này đã trốn cùng sư phụ rồi sao? Tại sao ở nơi này? Tề Lâm Mạn hoàn toàn không ngờ Tiêu Quân Hạo lại đỡ Hàng Thiên Tình giúp Vân Hiểu Tình. Mặt nàng ta biến sắc liền hồi, nét mặt trắng bệch lại hét toáng lên. Đi tìm thái y, mau đi tìm thái y, có độc. Nét mặt của Vân Hiểu Tình khẽ biến sắc, lập tức chạy tới. Quả nhiên thấy sắc mặt của Tiêu Quân Hạo tái xanh, vầng trán chuyển sang màu đen, rõ ràng bị trúng kịch độc. Nàng nhanh chóng quát Lưu quản sự đang sững sờ ở cửa ra vào. Đỡ hắn ta vào trong phòng nằm xuống, ta cho hắn uống thuốc giải độc. Tề Lâm Mạn lập tức xông lên ngăn cản không chút nghĩ ngợi. Người tránh ra, người có phải muốn hại chết sư huynh của ta phải không? Người có biết đây là độc Hàng Thiên Tinh không? Người hoàn toàn không thể giải được. Bốp một tiếng, Vân Hiểu Tình tát mạnh một cái, khiến Tề Lâm Mạn lảo đảo, mặt lập tức sưng phù. Vân Hiểu Tình, người dám đánh ta hả? Vân Hiểu Tình không thèm nhìn nàng ta, đỡ Tiêu Quân Hạo vào phòng. Bồ Tùng, ngăn cản nàng ta lại. Bồ Tùng hơi do dự, nhưng sau đấy lập tức ngăn cản trước mặt của Tề Lâm Mạn, trầm giọng nói: "Tề Trác Phi, thuộc hạ xin phép đắc tội." Trong lòng Tề Lâm Mạn tràn đầy tuyệt vọng, trơ mắt nhìn Vân Hiểu Tình dìu Tiêu Quân Hạo vào trong phòng, nhưng nàng ta chỉ có thể đứng bên ngoài. Nàng ta không khỏi vừa sợ vừa lo, lại thét lên: "Vân Hiểu Tình, ngươi sẽ hại chết Quỳnh ấy mất. Nếu Quỳnh ấy chết, ta nhất định sẽ bắt ngươi đền mạng." Vân Hiểu Tình cất giọng kiên định: "Đóng cửa." Cửa phòng đóng lại, giọng nói của Tề Lâm Mạn bị ngăn bên ngoài. Nàng ta nhanh chóng cởi bộ quần áo của Tiêu Quân Hạo. Quả nhiên thay bảo vai hắn đã đen rì tái xanh, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn chất độc đã lan xuống tim. Nét mặt của Vân Hiểu Tình hoàn toàn thay đổi. Vân Hiểu Tình tới đây đã lâu, tuy đã thấy một vài loại độc nhưng chưa bao giờ nàng nhìn thấy loại độc tố mạnh thế này. Tiêu Quân Hạo cường chút sức lực, nắm chặt tay nàng rồi lại nói: "Loại dược tính này rất mạnh, nàng mau đi đi, nếu nàng còn ở lại sẽ bị liên lụy." Vân Hiểu Tình trừng mắt nhìn hắn một cái rồi lập tức cười: "Ta không tin có loại độc nào ta không giải được." Tiêu Quân Hạo cắn răng nói: "Nàng không hiểu đâu, độc này rất lợi hại, nguyên liệu do sư tổ lấy tận trong núi sâu làm thành chằm bạc cực kỳ cứng, hơn nữa còn là loại độc bí truyền do sư tổ nghiên cứu, rất mạnh, rất độc. Sư phụ cảm thấy loại độc này quá khiếp người, cho nên dặn dò mọi người hạ táng vào quan tài theo ông ấy. Nhưng nào biết rằng Tề Lâm Mạn lại lén lút giấu hàng thiên tinh đi, dùng để dùng trên người của Vân Hiểu Tình." Sắc mặt của Vân Hiểu Tình đầy phức tạp. Tiêu Quân Hạo biết rõ loại độc này đang sợ thế nào, hắn vẫn không chút do dự chặn cho nàng sao? Nàng khẽ mím môi, dặn xuống sự phức tạp kia để ngắt ngang lời hắn nói, lại nói thẳng: "Tiêu Quân Hạo, ngươi có tin ta không?" Tiêu Quân Hạo nhìn cô gái vẫn bình tĩnh trước mặt mình, hắn chỉ thấy nàng hai mắt sáng kinh người, dường như là ánh sao sáng chói, suýt nữa chọc mù mắt người khác. Hắn khẽ thở dài trong lòng, rồi nhanh chóng đưa ra quyết định nói: "Được, nếu có điều bất ổn, nàng phải lập tức đi mau." Vân Hiểu Tình mỉm cười, cũng không đáp lời hắn. Rốt cuộc, Tiêu Quân Hạo không chịu được nữa, người hắn liệm dần vào cơn hôn mê. Vân Hiểu Tình nhìn hắn: "Dao." Đúng như Tiêu Quân Hạo nói, hàng thiên tinh kia rất cứng, lại mỏng như lông trâu, đã vậy còn gần như đâm vào xương bả vai. Vân Hiểu Tình phải tốn một khoảng thời gian mới rút được hàng thiên tinh. Chỉ trong một lát, bả vai của Tiêu Quân Hạo đã biến thành màu đen. Khi độc dần lên, cũng may Vân Hiểu Tình kịp thời cho hắn uống thuốc, cho nên ngăn được độc tố tràn lan. "Đúng là loại độc lợi hại," Vân Hiểu Tình nói. Lưu quản sự vội nói: "Vân đại tiểu thư, có thể chữa trị không?" Vân Hiểu Tình lấy hai quyên thuốc trong túi mang theo bên người, sau đấy nhét vào miệng của Tiêu Quân Hạo. Tuy không phải đúng loại độc, nhưng có thể giải được đa số độc tố. Sau đấy nàng lại mượn cớ bảo mình vào một mình nghĩ cách, rồi đến phòng thí nghiệm dùng khoa học kỹ thuật hiện đại phân tích độc tố, lại điều chế quy khuẩn, sau đấy lại điều chế ra thêm virus. Khó khăn lắm mới điều chế xong thuốc giải cho Tiêu Quân Hạo uống vào. Bây giờ ngoài trời cũng sắp sáng. Tiêu Quân Hạo tỉnh lại từ trong cơn mê, hắn vừa mở mắt ra đã thấy Lưu quản sự. Lưu quản sự làm việc rất có trách nhiệm, vội vàng tiến lên: "Điện hạ." Tiêu Quân Hạo hất bả vai vừa rồi còn cứng còn chết lặng lại bất chợt thấy đau, hơn nữa còn có thể cử động, hiển nhiên chất độc đã được giải hơn phần nữa. Rốt cuộc Vân Hiểu Tình làm thế nào mà hay như vậy? Trong lòng hắn vừa thấy kinh ngạc vừa thấy tự hào, tất cả tạo thành cảm xúc phức tạp trong lòng hắn. Hắn nói: "Nàng ấy..." Lưu quản sự muốn nói lại thôi, một hồi lâu sau lại lên tiếng: "Vân đại tiểu thư nói độc trên người ngài đã giải, ngài ấy mệt mỏi phải nghỉ ngơi. Chẳng phải những cô gái bình thường sẽ ở cạnh chăm sóc chờ điện hạ tỉnh lại sao? Những cô gái bình thường sẽ không giải độc được." Lưu quản sự lo lắng nhìn Tiêu Quân Hạo, sợ Tiêu Quân Hạo lại khó chịu vì việc này. Không ngờ hắn lại có vẻ đã quá quen với tác phong của Vân Hiểu Tình. Hắn khẽ gật đầu: "Để nàng ấy nghỉ ngơi đi." Lúc còn ở thành Bắc Chu, nàng không giống những quan y làm việc cả ngày lẫn đêm, không ngủ không nghỉ. Nàng luôn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, hơn nữa còn luôn miệng nói vì mà sức khỏe là vốn quý nhất. Lúc ban đầu mọi người cảm thấy đây là ngụy biện, nhưng qua một khoảng thời gian dài mới biết nàng nói rất đúng. Nét mặt của Lưu quản sự càng thêm phức tạp. Điện hạ quả thật rất chịu chuộng người kia. May mà Trác Vi nương nương không ở nơi đây, nếu để Trác Vi nương nương biết, e là sẽ nổi điên mất. Tiêu Quân Hạo khó khăn ngồi dậy, Lưu quản sự bước lên trước đỡ hắn, nhỏ giọng nói: Điện hạ, Trác Vi nương nương vẫn còn đang chờ bên ngoài, ngài xem. Để nàng ta vào đi. Vâng. Tề Lam Mạn hốt hoảng tiến vào, hiển nhiên đã vô cùng khiếp sợ, gương mặt nhỏ trắng bệch, vừa tiến vào đã lập tức nhào đến trước giường hắn. Sư huynh, điều tại mũi không tốt, huynh phạt mũi đi, phạt thế nào cũng được. Tiêu Quân Hạo nhìn cô nương trước mặt, trong đôi mắt sâu thẳm chứa đựng vài phần suy nghĩ sâu xa, hồi lâu hắn mới đáp: Đứng lên rồi nói. Tề Lam Mạn vui mừng ra mặt, nàng ta biết ngay trong lòng sư huynh vẫn luôn có mình, nàng ta vội vàng nói: Sư huynh à, chỉ cần huynh tha thứ cho muội, muội có quỳ cả đời cũng được. Sư huynh à, muội biết muội thật sự sai rồi, sau này muội không dám nữa. Tiêu Quân Hạo thấy nàng ta không chịu đứng lên cũng không ép nữa, mà lại nói: Lam Mạn, ta nhớ năm xưa lúc sư phụ cũ đưa ta lên núi, muội cũng chỉ mới 10 tuổi. Khi đó trên núi không ai biết thân phận của ta, muội cảm thấy ta dành quá nhiều sự quan tâm của sư phụ nên sai người đẩy ta vào sông. Nếu không phải do sư phụ kịp thời cứu ta, suýt nữa ta đã bị chết chìm. Cũng từ lần đó hắn bắt đầu sợ nước, chỉ là hắn giấu rất kỹ nên người biết chuyện này càng ít thêm. Tề Lam Mạn đờ người, cười gượng gạo: Khi đó muội còn nhỏ không hiểu chuyện. Sư huynh à, sao huynh lại soi đo chuyện này với muội làm gì? Tiêu Quân Hạo lại nói tiếp: Sau này sư phụ bỗng giận dữ, nói toạt ra thân phận của ta, rốt cuộc muội cũng bớt tính đấy lại. Nhưng muội biết ta không phải hoàng tử được sủng ái, mẫu phi ta cũng không được sủng ái. Khi đó sư phụ đang dạy định viễn hậu thế tử và mấy vị hoàng tử còn lại, so sánh với nhau quả thật ta thật mờ nhạt. Muội... Tiêu Quân Hạo lại nói tiếp: Vì vậy mặc dù khi đó sư phụ quyết định hôn ước cho chúng ta, nhưng muội và sư mẫu lại mượn cớ còn nhỏ tuổi không đồng ý, thậm chí còn cố tình dụ dỗ định viễn hậu thế tử tranh đấu cùng ta. Thay ta quá phiền phức nên mới quyết định rời khỏi Sơn Liêu đến biên cương kiến công lập nghiệp. Ta thấy quá phiền phức cho nên mới quyết định rời khỏi Sơn Liêu đến biên sơn kiến công lập nghiệp. Mặt của Tề Lam Mạn rất khó coi, nàng ta nói: Sư huynh à, huynh nói gì vậy? Huynh hiểu lầm rồi, rõ ràng là định viễn hầu thái tử ngu ngốc, liên quan gì đến muội? Muội... Tiêu Quân Hạo lạnh lùng nhìn nàng ta, trong đôi mắt đen sáng chỉ là sự lạnh lẽo và sắc bén. Lời đến bên miệng nhưng Tề Lam Mạn chỉ đành nuốt trở vào, hốc mắt lập tức tràn nước mắt trong suốt. Nàng ta cắn răng nói: Sư huynh à, muội biết huynh ghét muội nên lúc này mới nhắc đến chuyện này. Muội xem như năm đó muội hồ đồ làm sai, nhưng khi đó muội còn nhỏ, bây giờ muội đã sửa rồi mà. Tiêu Quân Hạo lạnh lùng liếc nàng ta một cái rồi nói tiếp: Sau này ta có được chút công lao, xem như đã có tí danh tiếng, sư phụ lập tức bảo ta cưới muội. Lúc đó muội lại đồng ý, nhưng muội nên biết rằng ta đã từ chối. Tề Lam Mạn lại đờ người, trong lòng bất chợt xuất hiện linh cảm xấu, nàng ta vội vàng kéo ống tay áo của Tiêu Quân Hạo lại khóc ròng: Sư huynh à, huynh nói việc này để làm gì? Bây giờ huynh đã cưới muội, muội đã là thê tử của huynh, phụ thân muội đã giao muội cho huynh, huynh không thể bỏ mặc muội được. Tiêu Quân Hạo liếc nhìn nàng ta tiếp tục nói: Muội nên biết rằng ta lấy muội là do di ngôn của sư phụ, lúc ấy muội cũng ở đấy. Muội cũng phải biết sư phụ chết do Hàn Thiên Tinh, ông ấy để lại di ngôn là đệ tử của Sơn Liêu, một khi dùng Hàn Thiên Tinh sẽ bị trục xuất khỏi sư môn, chẳng lẽ muội đã quên à? Muội... Tề Lam Mạn cứng đờ cả người, nàng ta thật sự quên mất. Tề Lam Mạn mấp máy môi như con cá bị mất quá nhiều nước, miệng thở phì phò, một lúc lâu mới tìm được lời nói của mình. Nàng ta siết chặt ống tay áo của Tiêu Quân Hạo: Sư huynh à, huynh tin muội đi, muội thật sự không cố ý đâu. Nhưng muội thật sự muốn giết nàng ấy. Giọng nói bình thản của Tiêu Quân Hạo cắt ngang Tề Lam Mạn, Vẻ mặt hắn bình tĩnh như nước, nhưng trong đôi mắt đen lái ánh lên vẻ thất vọng. Tề Lâm Mạn đờ người, cắn môi vội la lên: "Sư huynh, cũng tại muội nhất thời bị hồ đồ, chỉ do muội lo lắng huynh có nàng ta không cần muội nữa. Sư huynh à, do muội quá nóng vội, huynh có thể tha thứ cho muội không, giống như trước kia vậy, có được không?" Nàng ta siết chặt tay áo của hắn, cẩn thận cầu xin: "Sư huynh à, nể mặt phụ thân muội, huynh tha cho muội nhé, có được không?" Tiêu Quân Hạo nhìn gương mặt thanh tú duyên dáng của cô nương trước mặt mình, chợt nhớ tới cuộc nói chuyện dài sau cùng giữa hắn và sư phụ. Lúc ấy Huyền Sơn lão nhân thở dài: "Hạo nhi, từ nhỏ Mạn nhị được sư mẫu con nương chịu thành thói, khó tránh sẽ nói theo rồng leo, làm như mèo mửa, lại có tính ham mê giàu sang, muốn trợ mình. Ta cũng không biết mình còn sống được bao lâu. Tuy còn không cứ con bé, nhưng giúp ta dạy dỗ đàng hoàng, miệng xạo đừng để con bé đi sai đường." Lúc đó hắn đã hứa thế nào? "Sư phụ, xin người yên tâm, dù con không cứ muội ấy, con vẫn xem muội ấy là muội muội ruột, sẽ bảo vệ muội ấy." Chỉ là cuộc nói chuyện chưa qua bao lâu, sư phụ đã cản giúp hắn cuộc ám sát của Định Bắc Hầu Thế Tử, chết dưới Hàng Thiền Tinh. Mặc dù hắn đã xử tới Định Viễn Hầu Thế Tử, nhưng hắn ta không chịu khai là lấy Hàng Thiền Tinh từ đâu. Lúc đó hắn muốn điều tra cho rõ, nhưng mà trước khi đi, sư phụ dặn hắn đừng truy cứu, mà hắn cũng biết nếu điều tra kỹ, khó tránh khỏi sẽ tra đến người trong nhà. Dù sao, Hàng Thiền Tinh luôn được sư phụ cẩn thận cất giữ, ngay cả hắn cũng không biết nơi đâu, người biết càng thêm ít, tính đi tính lại, thật ra không được mấy người, mà Tề Lâm Mạn là một trong số đó. Sư phụ không muốn truy cứu, hắn cũng sợ truy cứu tiếp sẽ khiến sư phụ đau lòng, thế là dứt khoát không điều tra. Hơn nữa, bên phía Định Viện Hậu cố tình muốn Tề Lâm Mạn lấy Định Viện Hậu thế tỷ nữ tàn phế, hắn cũng không đành lòng để nàng ta mất cả cuộc đời, cho nên quyết định cưới nàng ta về làm vợ. Nếu không phải có Vân Hiệu Tình chắn đường, có lẽ nàng ta là hoàng tử phi của phủ Bát Hoàng Tử. Nhưng do có Vân Hiệu Tình, nàng ta đành chịu thiệt trở thành trắc phi. Nhưng hắn không chỉ bác bỏ các ý kiến phản đối để nàng ta vào trong gia phả hoàng tộc, mà còn giao phủ Bát Hoàng Tử cho nàng ta quản lý. Hắn vốn tưởng rằng quyền lực sẽ khiến nàng ta thỏa mãn, ai ngờ lại càng khiến nàng ta kiêu ngạo, hiện tại còn dám giết người, lại còn dùng Hàng Thiền Tinh, đáng lẽ ra nên hạ táng theo sư phụ từ lâu. Hắn trầm mặc mất một thoáng rồi lại nói: "Lâm Mạn, trước kia lúc hạ táng sư phụ, muội thối thác bảo sức khỏe không tốt nên không đến, mà Hàng Thiền Tinh do chính tài tà bỏ vào trong lúc hạ táng sư phụ, có lẽ muội không có thời gian lấy, thế nên Hàng Thiền Tinh hiện tại của muội có từ đâu?" Mặt của Tề Lâm Mạn hoảng hốt, ánh mắt lúc túng ấp úng nói: là mẫu thân muội, đúng rồi, là mẫu thân cho muội, bà ấy sợ muội gặp bất trắc nên để lại cho muội phòng thân." "Vậy Hàng Thiền Tình trong tay Định Viện Hầu Thế Tử có từ đâu? Là muội cho hắn, có đúng không?" Hắn nhìn thẳng vào nàng ta: "Muội cho hắn ta Hàng Thiền Tình, muốn để hắn ta dùng nó để giết ta, nhưng lại bị sư phụ ngăn lại, cuối cùng thành ra là hại sư phụ." "Sư huynh, muội không làm thế." Tề Lâm Mạn run đẩy bẩy, hét ầm lên. Tiêu Quân Hào lạnh lùng nhìn nàng ta, bình tĩnh nói: "Ta khuyên muội hãy nói thật đi. Định Viễn Hầu Thế Tử chỉ bị lưu vong chứ chưa chết, chỉ cần ta cẩn thận điều tra, đương nhiên sẽ biết rõ chân tướng." Người Tề Lâm Mạn đang mềm nhũng, gần như là nửa co quắp trên mặt đất, nàng ta ra sức lắc đầu: "Sư huynh à, huynh không thể nghi ngờ muội, sao muội lại giết người được? Sao muội giết sư phụ? Sao muội giết phụ thân của mình cơ chứ? Sư huynh." Tiêu Quân Hào hững hờ nhìn nàng ta, sự lạnh lùng trong mắt không thể che giấu. "Rốt cuộc muội có nói thật không đây?" Tề Lâm Mạn dương mắt nhìn đôi mắt lạnh lẽo của Tiêu Quân Hạo, cơ thể không kìm được mà run rẩy. Nàng ta tin chắc chắn rằng hắn thật sự có thể điều tra được việc này. Bây giờ trong lòng Tề Lâm Mạn vô cùng hối hận và tuyệt vọng. Sao nàng ta lại hồ đồ đến nỗi đi dùng Hàng Thiền Tinh? Không đúng, tất cả đều tại con ả Vân Hiểu Tinh kia, là do nàng ép nàng ta. Tiêu Quân Hạo tức giận quát: "Muội còn không nói." Âm thanh kia không tính là lớn, nhưng giống như sấm sét bổ cho Tề Lâm Mạn giật mình. Nàng ta ra sức nắm tay Tiêu Quân Hạo. Sư huynh, thật sự không liên quan đến muội, muội thật sự không biết hắn ta sẽ đi giết huynh. Tuy rằng Tiêu Quân Hạo đã đoán được một ít, nhưng nghe Tề Lâm Mạn thừa nhận luôn như vậy, trong lòng hắn bỗng chua xót. Đến cuối cùng, sư phụ lại gián tiếp chết trong tay của chính con gái ruột mình. Trước khi làm trùng, ông ấy vẫn còn suy tính thay Tề Lâm Mạn, sợ cuộc sống nàng ta sẽ bị hủy hoại trên tay mình. Hiện tại ngẫm lại, đúng thật là sai lầm. Tiêu Quân Hạo thở dài rồi lại nói, Tề Lâm Mạn, muội quay trở lại viện của mình đi, đừng ra ngoài nữa. Tề Lâm Mạn nhạy bén phát hiện ra sự dứt khoát trong lời nói của Tiêu Quân Hạo. Hắn ta muốn giam lỏng nàng ta cả đời, sao có thể thế được? Nàng ta muốn làm hoàng tử phi, muốn làm hoàng hậu, muốn làm thái hậu, muốn trở thành nữ nhân tôn quý nhất của thiên hạ này, sao có thể bị vây trong cái viện nhỏ nhỏ kia cơ chứ? Nàng ta cuống cuồng kéo tay của Tiêu Quân Hạo. Sư huynh! Tiêu Quân Hạo trầm giọng, người đâu, dẫn nàng ta xuống. Mấy thị vệ lập tức tiến lên giữ chặt Tề Lâm Mạn. Tề Lâm Mạn dãy dụa điên cuồng nhưng vẫn không thoát được. Nàng ta nhìn thái độ hờ hững của Tiêu Quân Hạo, trong lòng như bị đâm mấy trăm nhát dao, khiến cả người nàng ta đau đớn khôn nguôi. Dưới sự đau khổ cực độ, nàng ta khàn giọng thét, Tiêu Quân Hạo, cái tên khốn nạn nhà ngươi, đừng tưởng rằng ngươi nói đường hoàng như vậy. Vốn dĩ ngươi lo cho con khốn Vân Hiểu Tinh kia, ngươi vì một con khốn mà bội bạc, phụ thân ta trên trời có linh thiêng cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Ngươi đợi đấy, ngươi sẽ phải xuống 18 tầng địa ngục. Còn con khốn Vân Hiểu Tinh kia, xuống 18 tầng địa ngục luôn, ta nguyện rủa các ngươi. Vốn dĩ Tiêu Quân Hào chỉ nghĩ nàng ta nhục mạ mình, nhưng lại thấy dính dáng đến Vân Hiểu Tinh, hắn nhíu chặt mày, dương mắt lạnh lùng nhìn Tề Lâm Mạn. Đây là chuyện giữa ta và ngươi, ngươi đừng tùy tiện lời người khác vào. Chẳng lẽ là không đúng sao? Ngươi muốn nhốt ta, sau này sẽ song túc song thề với Vân Hiểu Tinh. Ta nói cho ngươi biết, ngươi nằm mơ đi. Chỉ cần ngày nào ta còn sống, nàng ta đừng hòng gả vào đây. Tề Lâm Mạn phẫn nộ, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần vặn vẹo đến biến dạng, lộ ra sự hung tợn. Cả đời này ngươi đừng mơ lấy được nàng ta. Ngươi đã vậy mà cũng muốn cưới nàng ta sao? Ngươi nằm mơ đi, ngươi đã bị bỏ hết rồi. Tiêu Quân Hạo lạnh lùng đáp, lỗi lầm của ta do chính ta gánh chịu, không cần ngươi quan tâm. Dù cả đời nàng ấy không gả vào Vũ Bác hoàng tử cũng không liên quan đến ngươi. Thị vệ thấy Tề Lâm Mạn càng nói càng ngu, vội vàng kéo nàng ta xuống. Tề Lâm Mạn bị kéo ra đây xa, dần dần tiếng chửi rủa cũng ngắt quãng truyền đến, như cây châm bạc đâm vào ngực của Tiêu Quân Hạo. Là hắn đã làm sai rồi, đến lúc hối hận thì đã quá muộn. Bên ngoài chợt có tiếng của Vô Tung. Vân đại tiểu thư. Tiêu Quân Hạo giật mình, lập tức ngẩng đầu lên. Ngoài cửa có một bóng người nhỏ nhắn cao gầy, không phải Vân Hiểu Tình thì còn là ai nữa? Vân Hiểu Tình ho khan, hơi lúng túng. Ta nghe thấy có đồng tĩnh nên tới xem thử. Nào ngờ sẽ nhìn thấy màn kịch Tề Lâm Mạn bị lôi ra ngoài như vậy đâu. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng với ánh mắt phức tạp, khẽ gật đầu, nhưng cũng không giải thích thêm về những chuyện của Tề Lâm Mạn mà chỉ nói, nàng đến đúng lúc, vừa lúc ta đang định đi tìm nàng. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình nhìn ra ngoài cửa. Sao cơ? Có phải nàng nên chờ một lúc nữa hẳn đến không? Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, đại khái cũng biết nàng vừa nghĩ điều gì, nhưng hắn làm như không biết gì cả. Trước đó ta có dẫn người đi tìm thầy nữ của Lý Phó Tướng. Nơi cuối cùng họ biến mất là Niệm Từ Am ngoài kinh thành. Đó là một am đường vừa mới lập ra, nhưng lại thờ phụng cả võ đế lão gia, còn giúp các binh sĩ thắp đèn trong. Vậy nên có rất nhiều nữ quyến của các tướng lĩnh trong quân đội cũng đến nơi này. Vân Hiểu Tình thấy hắn nói đến chuyện này, lập tức đè xuống chút xấu hổ kia, nghiêm túc nói, ngươi nghi ngờ Niệm Từ Am kia có vấn đề, có đúng không? Ta đã cho người đi thăm dò thử rồi. Ngoài nhìn vào, trông không khác gì một am đường bình thường. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, nhưng ta phát hiện ra Niệm Từ Am kia không chỉ có nữ quyến của tướng lĩnh trong quân đội, mà ngay cả một số quý phu nhân cũng đến đây, còn có cả thừa tướng phu nhân. Vân Hiểu Tình nhạy bén phát hiện ra trong này có chỗ bất thường rồi lại nói, chỉ là một am đường nhỏ nhỏ thôi, sao có thể khiến những người này đến nhiều như vậy? Nghe nói trong đó có chữ viết tài của người trong cung, Tiêu Quân Hạo nói. Vân Hiểu Tình nheo mắt lại. Người trong cung cũng dính vào sao? Tiêu Quân Hạo nhìn nàng. Hiện tại thị vệ bên cạnh ta đều là nam tử, ta đã bảo Bồ Tùng đi điều nữ tử về làm tai mắt, có lẽ hôm nay sẽ gài vào được. Ta nói chuyện này cho nàng chính là để nàng bình tĩnh lại chút, chớ nóng giận. Hai ngày tới cứ đợi ở phủ Bát Hoàng tử, ta nhất định sẽ nhanh chóng tìm được thê nữ của Lý phó tướng. Đến lúc đó, Từ Khắc ông ấy sẽ không bị người khác lợi dụng điểm yếu mà uy hiếp nữa. Vân Hiểu Tình hơi nheo mắt lại. Cho dù Lý phó tướng không bị người khác lợi dụng điểm yếu để uy hiếp nữa, thì Định An Vương sẽ làm gì? Ông ta vẫn sẽ khẳng định cha ta có tội. Hơn nữa, những kẻ trong triều chỉ ước mơ cha ta chết đi thôi. Tội danh của cha ta vẫn chẳng thể rửa sạch được. Nhất là Càn Khang Đế, hận không thể để Vân Duệ Khải chết ngay lập tức. Tiêu Quân Hạo hiểu ý của nàng, hắn khẽ cau mày, nhưng vẫn phải thừa nhận nàng nói rất có lý. Hắn nói, nàng yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý. Vân Hiểu Tình ngước mắt nhìn hắn, vừa định nói đã thấy Vô Tùng dội dàng chạy vào. Điện hạ. Vô Tùng nhìn thấy Vân Hiểu Tình lời đến bên miệng rồi lại nuốt xuống. Tiêu Quân Hạo nhìn hắn ta. Không sao, cứ nói đi. Vô Tùng do dự một lúc rồi nói. Điện hạ, nội ứng vừa đưa vào niệm từ am đã biến mất. Vừa rồi, trưởng tạ vẫn còn nhận được báo hiệu từ nàng ta, giờ không thấy đâu. Ngài xem, bây giờ chẳng lẽ phải cho người khác vào tiếp tế sao? Tiêu Quân Hạo lập tức ra quyết định. Điều người đi. Vô Tùng đáp lại, quay người định ra ngoài, lại bị Vân Hiểu Tình gọi lại. Vô Tùng, ta nhớ trong phủ các người cũng không có thị vệ nữ, điều người ở đâu ra vậy? Vô Tùng nhìn Tiêu Quân Hạo, thấy Tiêu Quân Hạo không có ý phản đối, lập tức thành thật nói. Điều người ở ngoài kinh thành ạ, nơi đó điện hạ có bồi dưỡng người. Ngoài kinh thành sao? Vân Hiểu Tình khẽ nhíu mày. Đại khái bao lâu mới trở về đây? Khoảng một ngày ạ. Vân Hiểu Tình lại nhìn hắn ta. Vừa rồi người nói sau khi nội ứng của các ngươi vào đó liền gửi báo hiệu ra ngoài, ngươi cảm thấy nàng có thể chống đỡ được bao lâu? Vô Tùng nói, nếu đã thả tín hiệu ra tất nhiên đã bị phát hiện, nhưng hiện tại bọn họ không tiện xông vào cứu người, dù sao đó cũng là một nam tử đàng hoàng, nếu vô duyên vô cớ vào trong, cho dù có là Bát Hoàng tử điện hạ cũng sẽ bị nghị tội. Thấy Vô Tùng không nói lời nào, Vân Hiểu Tình cũng đoán được phần nào, lập tức quay đầu nhìn Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo lập tức quả quyết. Không được. Vân Hiểu Tình bị hắn chọc cho tức cười. Ta còn chưa nói là chuyện gì, ngươi đã bảo không được. Tiêu Quân Hạo, ngươi và ta đều biết rằng trong niệm từ am kia có điều gì đó kỳ lạ, lần theo manh mối không chừng có thể giải quyết được khốn cục của cha ta. Nếu người của ngươi không đến kịp, vậy cứ để ta đi đi. Không được. Tiêu Quân Hạo thẳng thừng từ chối. Thị nữ Lý phó tướng đã biến mất nơi đó, chỉ cần ngươi có chút đầu óc đều biết nơi đó có vấn đề. Làm sao nàng biết đó có phải là cái bẫy mà Định An Vương cố tình giăng ra không? Chờ nàng cùng nhảy xuống. Tiêu Quân Hạo nhìn chăm chăm nàng ta. Hiểu Tình, người của ta đều được huấn luyện, dù các nàng có gặp nạn cũng sẽ nghĩ cách để tự vệ, cho nên nàng không cần lo lắng cho các nàng. Nàng chỉ cần chờ yên ở trong phủ, nhất định ta có thể giúp nàng giải quyết hết mọi chuyện. Vân Hiểu Tình cười giễu cợt. Giải quyết thế nào là được? Tiêu Quân Hạo, tính tình của cha ta kiêu ngạo thế nào, nếu như ông biết ông thoát tội bằng việc ngươi phạm tội khi quân như thế, cho dù ông không thích người cũng không thể vui nổi. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói, ta là hoàng tử, trấn giữ biên cương đã chuyện nên làm, cho dù phụ hoàng có vì vậy trách mắng ta thì ta cũng cam tâm tình nguyện. Phải rồi, ngươi cam tâm tình nguyện, nhưng một khi ngươi phạm tội khi quân, sự nghiệp của ngươi sẽ sụp đổ hoàn toàn. Đến lúc đó, ngươi chẳng còn cơ hội kế vị ngai vàng. Giờ lục hoàng tử đang nắm quyền, lại chẳng ai ngăn được hắn ta. Nếu không có hoàng tử khác, đến lúc đó, thiên hạ này nhất định sẽ là của hắn. Vân Hiểu Tình nhìn Tiêu Quân Hạo. Cha ngươi đã vô cùng chán ghét cha ta rồi. Một khi lục hoàng tử leo lên vị trí của Ngũ Chí Tôn, không chỉ có sinh linh đồ thán, vân gia của ta, ngươi, thậm chí cả ngũ hoàng tử, sợ là không giữ được mạng. Ngươi đã từng nghĩ đến việc này chứ? Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo bỗng trở nên sắc bén. so với sự kinh ngạc của Tiêu Quân Hạo, vẻ mặt của Vân Hiểu Tình bình tĩnh hơn. Vừa rồi lúc giải độc cho Tiêu Quân Hạo, nàng đã nghĩ đến vấn đề này. Quả thật Tiêu Quân Hạo ra mặt có thể giải quyết tình thế khó khăn lúc này của cha nàng, nhưng lại đưa tất cả bọn họ vào trong tình thế còn khó khăn hơn. Vậy nên trước mắt không chỉ phải bảo vệ Vân Duệ Khải, còn phải bảo vệ cả Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, lòng bàn tay không tự chủ được mà đổ mồ hôi, một lúc lâu sau mới lấy lại giọng nói. Hiểu Tình, ý của nàng là nàng nguyện ý hợp tác với ta sao? Vân Hiểu Tình buông tay thành thật nói, nếu như có lựa chọn khác, ta cũng không muốn phải lựa chọn cái này. Nàng và Tiêu Quân Hạo đã ở bên nhau một thời gian, phải công nhận nếu bỏ qua mối quan hệ tư tình nữ nhi các thứ, thì bất kể văn thao võ lược hay nhân phẩm, Tiêu Quân Hạo cũng vượt xa các hoàng tử khác. Nàng tính đi tính lại, cũng chỉ có Tiêu Quân Hạo leo lên được vị trí của Ngũ Chí Tôn kia thì mới có thể thực sự bảo vệ Vân gia. Tiêu Quân Hạo nhất thời không nói được lời nào, chỉ kinh ngạc nhìn nàng. Hắn thật sự không ngờ rằng hắn đã làm tổn thương nàng nhiều như vậy mà nàng vẫn nguyện lòng tin tưởng hắn. Vân Hiểu Tình nhìn hắn, ánh mắt Tiêu Quân Hạo nhìn nàng vô cùng phức tạp. Nàng đứng đó với vẻ mặt rạng rỡ, nhưng ánh mắt sáng ngời khiến cho người ta như đến ngọn lửa cháy rực, chói mắt đến nỗi chẳng thể mở mắt được, đủ để khiến bất cứ ai cũng phải thẹn không bằng. Nàng... Vân Hiểu Tình bình tĩnh nhìn Tiêu Quân Hạo rồi lại nói, Tiêu Quân Hạo, ngươi có chuyện ngươi phải làm, ta cũng có chuyện ta phải làm. Từ trước tới giờ ta chưa bao giờ là hoa trên cành. Tiêu Quân Hạo hít vào một hơi, sao hắn ta lại không biết điều đó cơ chứ? Nhưng cũng bởi vì biết nàng khác biệt với người khác nên hắn mới không thể không chú ý đến sự tồn tại của nàng, sau đó từng chút đắm chìm trong đó, không thể nào kiểm soát nổi nữa. Hắn nói, nàng đã từng thử nghĩ, nếu niệm từ am kia thật sự có điều đáng ngờ, tất nhiên sẽ biết thân phận của nàng, nàng vào đó sẽ chẳng khác nào dây vào miệng cọp. Vân Hiểu Tình liếc mắt qua, ánh mắt hơi kỳ lạ. Ngươi lo lắng chuyện này sao? Tiêu Quân Hạo lập tức nhớ tới lúc ở thành Bắc Chu nàng đã hóa trang cho hắn. Hắn chợt khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn khó khăn nói, có thể do khi đó ta mặc khôi giáp nên được khôi giáp che đi. Đương nhiên. Vân Hiểu Tình lại mỉm cười, nó cứ như người sẵn lòng cho ta hóa trang lắm không bằng. Không đợi Tiêu Quân Hạo lên tiếng, nàng đã xua tay, được rồi ta đi đây. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo chợt thay đổi, lập tức đứng dậy. Vân Hiểu Tình cũng không quay đầu lại nói với Vô Tung, độc tố trong người chủ nhân của người chưa thanh trừ hết, bây giờ ra ngoài sẽ chết đấy. Vô Tung vô duyên vô cớ bị gọi tên, hắn ta cầm nín hơi do dự một thoáng, cuối cùng vẫn quyết định ngăn cản trước mặt Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo nghiến răng trợn mắt nhìn Vô Tung, tránh ra. Vô Tung nhìn sắc mặt khó coi vì độc phát tác của Tiêu Quân Hạo, nhắm mắt nói, chủ nhân, Vân đại tiểu thư sẽ có chừng mực thôi. Hắn ta dừng một chút, sau đó nhỏ giọng nói, cho dù giờ ngài có đuổi theo, thủ đoạn của Vân đại tiểu thư nhiều như vậy, với tình trạng cơ thể của ngài hiện tại, sợ là không có phần thắng nổi. Vân đại tiểu thư quả thật là một người lợi hại, không thể coi thường được. Tiêu Quân Hạo yên lặng một lúc, lấy ẩn giám của ta ra đi, tìm lưu thứ phụ. Sắc mặt của Vô Tùng hơi thay đổi, ngước mắt nhìn Tiêu Quân Hạo, trầm giọng nói, điện hạ, lưu thứ phụ là con ác chủ bài lớn nhất của điện hạ ở trong triều đình, cho dù bệ hạ cũng không biết quan hệ của lưu thứ phụ và điện hạ. Lúc này điện hạ lại kiên quyết dùng lưu thứ phụ để cứu Vân đại tướng quân, nhưng mà hắn ta cũng biết một khi Tiêu Quân Hạo đã quyết định sẽ không thay đổi, lập tức nói, thuộc hạ lập tức đi ngay. Tiêu Quân Hạo nhìn hắn ta, bỗng gọi hắn ta lại, chờ chút đã. Điện hạ. Tiêu Quân Hạo nhìn hắn ta, chuyện này ngươi giao cho người khác đi làm, ngươi theo nàng trước, trước khi ta đến đó không thể để nàng xảy ra chuyện gì được. Vô Tùng khẽ run lên, lập tức cảm thấy trên vai mình mang một gánh nặng rất lớn, nhưng cũng biết quyết định này của Tiêu Quân Hạo thận trọng bao nhiêu. Hắn ta nghiêm nghị đáp, vâng, đi đi. Vô Tùng khẽ gật đầu, vội vàng rời đi. Tiêu Quân Hạo nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như thấy bóng người đã biến mất từ lâu kia, ánh mắt nặng trĩu. Được thôi, vậy chúng ta cùng sống dài mà đi. Vân Hiểu Tình dùng để nhảy lên ngựa rời khỏi thành, chợt như nhận ra gì đó, quay đầu nhìn phụ bác hoàng tử. Vu Tùng đang theo sát bên cạnh thấp giọng hỏi: Vân đại tiểu thư, sao thế? Vân Hiểu Tình nhìn hắn ta: Ngươi thủ ở bên ngoài đi. Vu Tùng khó xử: Nhưng điện hạ đã bảo ta phải bảo vệ người. Ngươi có thể bảo vệ gì được ta đây? Ngươi đến đó còn loạn hơn nữa. Vân Hiểu Tình nói: Ta cũng có ám tiễn trong tay, nếu có chuyện gì ta sẽ bắn ám tiễn ra. Nhưng là người bên trong kia nhận ra người phải làm sao? Vân Hiểu Tình ngước mắt nhìn sang: Ngươi cảm thấy bọn họ có thể nhận ra ta sao? Vô Tùng ngắm nhìn Vân Hiểu Tình chân thành nói: Vân đại tiểu thư sức thần nhập hóa. Vân Hiểu Tình mỉm cười thúc vào bụng ngựa. Đại hắc đi. Đại hắc hí lên một tiếng, xông ra ngoài như một mũi tên. Một lúc sau, Vân Hiểu Tình đã đến trước Niệm Từ Am. Theo như tin tức bên Tiêu Quân Hạo tra được, hương khói ở Niệm Từ Am vô cùng cường thịnh. Hiện tại trời mới tờ mờ sáng, đã có rất nhiều người ra vào từ trường, phần lớn đều là nữ nhân có sắc mặt buồn bã. Nàng mượn cớ mua nhang nến ở trước một sạp bán, cố ý tỏ ra căng thẳng hỏi: Xin hỏi đây có phải là Niệm Từ Am không ạ? Người bán rồng nhìn nữ nhân trước mắt, chỉ thấy nữ tử trước mắt có thân hình mảnh khảnh, nhưng sắc mặt vàng vọt lại sầu khổ, ngũ quan nhìn ra mấy phần thanh tú, nhưng đôi môi khô nứt, lông mày kéo xuống, không có chút tinh thần. Người bán hàng rồng buôn bán ở Niệm Từ Am đã lâu, nhìn thấy rất nhiều nữ nhân như vậy, nhìn một cái thì biết nữ nhân này đến vì hương khói Niệm Từ Am, vì vậy nói: Phải, đây chính là Niệm Từ Am. Người tới đúng dịp thật, hôm nay là ngày chủ trì phát dầu mè, chỉ cần bỏ ra nửa tiền hương khói của chùa miếu bên cạnh là có thể lễ Phật cho cả nguyên một năm. Vẻ mặt của Vân Hiểu Tình lộ ra vẻ ngạc nhiên: Có chuyện tốt như vậy thật sao? Sau đấy nàng nắm lấy một góc áo rách, lo lắng nói: Ta không có nhiều bạc, có nghe chuyện này cho nên mới tới đây. Người bán hàng rồng trừng mắt nhìn Vân Hiểu Tình: Nhang nến của ta rất tốt, hơn nữa người trong am đường trợ giá cho nên chỉ bán 3 vạn tiền. Vân Hiểu Tình chần chờ một lúc, sau đó do dự cầm 2 cây lư hương lên, nhỏ giọng ngập ngừng: Ta thật sự không mang bạc gì cả, ta lấy 2 cái này thôi, có được không? Người bán hàng rồng dù khá thất vọng, nhưng cũng biết những người chạy đến Niệm Từ Am lễ Phật đều có cuộc sống vô cùng khó khăn, đương nhiên chẳng nỡ bỏ tiền mua nhiều nhang nến. Hắn ta xua tay nói: Thế thôi, dẹp đi. Nhìn xung quanh một chút, hắn ta hạ thấp giọng nói: Để ta nói cho người biết, đây đều là do nương nương trong cùng chủ trì đấy, cầu phúc thay các tướng sĩ, nếu không thì không có của hời như vậy cho các người tới lễ Phật đâu. Vân Hiểu Tình lại giật mình: Cho dù thật sự có liên quan đến trong cung, nhưng một người bán hàng rồng làm sao biết chuyện này được, sợ là có người cố ý tiết lộ chuyện này. Việc tiết lộ chuyện này ra có lợi ích gì với bọn họ? Chỉ có thể làm cho hương khói của em từ đường cường thịnh không tiếc mọi giá sao? Làm vậy có lợi ích gì cho họ? Vì để hấp dẫn thề nữ của Lý Phó Tướng tới sao? Thế nhưng dù trùng hợp quá mức, dù sao bọn họ có thể chắc chắn thề nữ của Lý Phó Tướng chắc chắn sẽ tới đây. Nàng ngước mắt nhìn Niệm Từ Am cách đó không xa, chậm rãi nói: Đúng là tốt thật. Cũng không biết là vị nương nương nào trong cung, nhà ta cách xa nơi này, cho nên ta không biết đến am đường này. Nếu ta sớm biết hơn, ta đã đến đây lâu rồi. Người đến sớm cũng vô ích, am đường mới mở ra được gần nửa năm thôi. Gần nửa năm sao? Người Bắc Nhung còn chưa tấn công đại lệ, đại chiến còn chưa bắt đầu, là ai đã tiên tri bước trước mà xây dựng am đường tại đây trước nửa năm? Trong lòng Vân Hiểu Tình suy nghĩ, cười với người bán hàng rong: Làm phiền rồi. Người bán hàng rong hơi ngẩn ra, chỉ cảm thấy nụ cười của nữ nhân trước mặt rạng rỡ đến khó tả. Đợi đến khi hắn ta muốn nhìn kỹ lại, nữ nhân đã xoay người rời đi, lưng hơi còng xuống, lộ ra vẻ buồn khổ khá nói. Quả nhiên do hắn ta suy nghĩ nhiều. Hắn ta vừa nghĩ vừa nhìn Vân Hiểu Tình vào Niệm Từ Am. Niệm Từ Am không lớn, cũng vừa được xây không lâu, nhưng có rất nhiều người tới miếu cung bái. Những người tới đây không chỉ có các cô gái nghèo, còn có rất nhiều cô gái nhà giàu, cũng không biết Rốt cuộc tại sao họ lại không đi những ngôi miếu lớn trong kinh thành mà lại chịu tới nơi này? Vân Hiểu Tình mặc trang phục mộc mạc, không sang trọng cũng không cầu kỳ, đi lễ Phật theo quy định. Đúng lúc đang có mấy cô gái ngồi cách đó không xa, kiều cằn trò chuyện với nhau. Nghe nói chưa, cổng lớn Vân gia bị dán giấy niêm phong cả rồi, không cho người của Vân gia ra vào nữa. Vân Hiểu Tình đang lễ Phật chợt khựng lại. Sau khi đánh định An Vương trên đường, nàng đi thẳng tới phủ Bát Hoàng tử. Lưu quản sự sai người tham thính tin tức, nói rằng tuy Vân gia bị niêm phong nhưng mọi thứ đều bình an. Lúc ấy nàng không cảm thấy có gì cả, nhưng tại sao nghe những người này nói lại cảm thấy chướng tai thế này nhỉ? Vân gia bị dán giấy niêm phong, cũng không biết người Vân gia đã ra sao rồi. Vân Hiểu Tình phải công nhận, tuy nàng không thích những người Vân gia đó, thậm chí chỉ ước gì có thể quất chết hai mẹ con Vân Dài Ý và Lục Thị, nhưng khi nghe nói họ gặp khó khăn, nàng vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Chứ sao nữa? Người kế bên lại cười nói, chắc nại Vân gia không ngốc đầu dậy nổi nữa đâu. Lúc trước trong kinh thành đều nói Vân Dài Ý có thể là Phượng Tinh, bây giờ nhìn đi, Phượng Tinh ở đâu ra? Rõ ràng là sao chổi thì có. Cả đám lại toét miệng cười, có điều cũng hơi kiêng kỵ, nơi đây là chốn cửa Phật cho nên chỉ cười một cách nhẹ nhàng, vẫn còn giữ điệu bộ khá đoan trang. Một người trong đó lại cười bảo, vậy kể ra Trương đại tiểu thư vẫn được ủng hộ nhiều nhất. Ta nghe nói thừa tướng phu nhân đem bát tự của Trương đại tiểu thư đi xem thầy rồi, thầy bảo mệnh cách của nàng ấy cao quý vô cùng. Trương gia đã có một vị hoàng hậu rồi, chẳng lẽ lại chuẩn bị thêm một vị hoàng hậu nữa? Một cô gái hạ giọng nói. Mắt của Vân Hiểu Tình sáng lên, khóe môi hơi nhếch lên. Trương hoàng hậu đã bị tống vào lãnh cung, tuy hiện tại còn ngại thanh danh của Trương gia nên không công khai với hậu, nhưng chỉ cần người nào nắm bắt tin tức nhanh một chút đều biết chuyện này. Cô nương này là con gái nhà ai? Tại sao so sánh Trương Như Bội với Trương hoàng hậu có khác nào vả mặt Trương Như Bội đâu? Đúng như dự đoán, trong mấy người còn lại lập tức lùi về sau, muốn nói lại thôi nhìn nàng ta. Một người cười gượng, nếu đại tiểu thư của Trương gia là Phượng Tinh thì sẽ là hoàng hậu à? Hoàng hậu đâu phải là hoàng hậu kia, sao có thể móc nói cả hai người với nhau? Người kia cũng nhận ra mình nói sai, vẻ mặt khẽ biến sắc, vừa định bổ sung vài câu đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Trong cửa Phật trang nghiêm ở nơi đây, nó bậy bạ gì đấy? Vân Hiểu Tình nhìn qua hơi cau mày. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay, quả nhiên không thể nói xấu sau lưng người khác. Không ngờ Trương Như Bội cũng tới nơi đây. Nàng ta đường đường là con gái thừa tướng, sao cũng đến nơi đây vậy? Xem ra Niệm Từ An này là một nơi rất linh thiêng. Mặc dù nàng tự tin với cách trang điểm của mình, nhưng nàng vẫn lặng lẽ lùi về sau hai bước. Nhưng Trương Như Bội lại chẳng thèm nhìn nàng đến một cái, đi thẳng tới chỗ mấy cô quý nữ kia, vẻ mặt ngạo mạn hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. Nàng ta nhìn chằm chằm cô gái mới nói lỡ miệng, ngươi là con nhà ai? Cô gái mềm nhũn cả chân, suýt nữa là ngã quỳ xuống đất, luống cuống vội đáp, ta là con gái của Lễ Bộ Thượng Thư, ta nói sai rồi, ngươi đừng trách nhé. Trương Như Bội lạnh nhạt liếc nhìn qua, ngươi không biết không có tội coi như thôi vậy, nhưng mà nếu lần sau để ta nghe được những lời này, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vâng, vâng ạ. Con gái của Lễ Bộ Thượng Thư vội vã đáp, ngươi thật độ lượng quá ạ. Trương Như Bội nhẹ nhàng cười một tiếng, vẻ mặt tự đắc trong đáy mắt càng rõ ràng hơn. Nàng ta khoát tay, thôi quên đi, nếu các người đã dâng hương xong thì về trước đi, ta còn phải ở lại đây một lát. Nghe nàng ta nói vậy, cả nhóm nữ tử như được đại xá, vội vàng đẩy nhau đi xuống núi. Trương Như Bội dõi mắt nhìn theo bóng lưng của mấy người, sau đó cười khẩy, y cười tràn đầy mỉa mai. Vừa định quay lưng đi vào sương phòng phía sau lưng, từ khóe mắt chợt liếc thấy một bóng lưng cực kỳ quen mắt. Bóng lưng kia quen thuộc đến mức khiến trái tim của Trương Như Bội thắt lại. Nàng ta vô thức lên tiếng, người đứng lại đó cho ta. Vân Hiểu Tình dừng chân lại, nàng không ngoảnh đầu. Trương Như Bội vô thức tiến tới hai bước, nhìn chằm chằm cô gái ăn mặc trang phục nhà nông mộc mạc, lông mày cau lại thật khẽ, đến mức khó thấy được, bước chân hơi khựng lại. Nàng ta căng thẳng nói, "Ngươi xoay người cho ta xem." Vân Hiểu Tình từ từ xoay người, cằm hơi nâng lên, khóe mắt cụp xuống, làm ra vẻ lo lắng căng thẳng. Ta Trương Như Bội khẽ nhíu mày, nàng cứ tưởng là Vân Hiểu Tình. Mặc dù cô gái này khá giống Vân Hiểu Tình, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt, rõ ràng chỉ là một cô gái nhà nòng rất bình thường. Hơn nữa, sao Vân Hiểu Tình dám xuất hiện nơi đây? Người Vân già đã bị phong tỏa tại trong nhà không cho ra ngoài. Nếu Vân Hiểu Tình tự ý ra ngoài, chẳng khác nào phạm tội khiêu quân. Nghĩ vậy, Trương Như Bội lại thấy hơi mất hứng. Thật đáng tiếc, nếu là Vân Hiểu Tình thì tốt biết bao. Nếu là nàng, giờ nàng ta sẽ đưa nàng đi gặp quan ngay. Đến lúc đó, chưa nói Vân đại tướng quân có thể thoát tội hay không, bản thân Vân Hiểu Tình sẽ không thể thoát được. Đồ xui xẻo, đi đi. Vân Hiểu Tình khẽ thở phào, quay người lùi lại, vừa định ra khỏi đại điện, nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên ở sau lưng. Bội Nhi, người nơi này để làm gì vậy? Vân Hiểu Tình chợt dừng bước. Là An Qua quận chúa. Am Ni cô nhỏ này đúng là nơi tập hợp nhân tài, không chỉ có con gái thừa tướng mà còn có cả An Qua quận chúa. Xem ra hôm nay nàng đã tới đúng chỗ. Vân Hiểu Tình lại nghĩ đến chuyện của An Qua quận chúa trước kia, không hiểu sao nàng cảm thấy giọng nàng ta nghe hơi mệt mỏi. Vừa nghĩ thầm trong lòng, nàng vừa đi thật chậm để lắng nghe người phía sau nói chuyện. Trương Như Bội lại cười nói, không phải hiếp do mấy người kia à, ai cũng đáng ghét cả. Biết ta đến đây cũng không biết bọn họ nghe tin từ đầu cũng theo tới đây. Quận chúa, ngươi có bị làm ồn không? Vân Hiểu Tình tình ý cuối cùng cũng hiểu. Hóa ra An Qua quận chúa tới nơi đây, Trương Như Bội đi cùng, những cô quý nữ hay nịnh nọt kia biết tin đồn phượng tình của Trương Như Bội cũng đi theo, từ đó mới làm cho Am Ni Cô trở nên náo nhiệt như vậy. An Qua quận chúa lại cười đáp, không sao, ta chỉ hơi buồn phiền thôi. Nghe nói hoàng hậu nương nương xem một Am Ni Cô ở nơi đây, cho nên mới đến tu Phật. Các người có thể tới trò chuyện cùng ta cũng rất vui. Vân Hiểu Tình lại chào mày, lại là Trương hoàng hậu. Bà ta bị nhốt vào lãnh cung, sao vẫn còn hơi sức xây dựng Am Ni Cô, còn là kiểu Am Ni Cô nhỏ. Nàng vừa nghĩ thầm trong lòng, vừa đi chậm hơn, sau đó nghe An Hoa quận chúa hỏi, ta mới thấy ngươi nói chuyện với cô gái nhà nông à, sao hôm nay ngươi rảnh rỗi đi nói chuyện với loại người đây này? Trương Như Bội lại cười, chỉ là một cô gái còn nhà nông thôi, ta nói chuyện với nàng ta vì... Nàng ta mỉm cười, tỏ vẻ thần bí. Quận chúa điện hạ, ngươi có biết nàng ta trông giống ai không? An Qua quận chúa hỏi bần quơ. Ai? Trương Như Bội không để tâm. Còn có thể giống ai được nữa? Đương nhiên là con khốn Vân Hiểu Tình đấy. An Qua quận chúa đột nhiên ngước mắt lên. Gì cơ? Trương Như Bội thờ ơ nói, chỉ là một cô gái nông thôn khá giống. Nàng ta mới ở đây lễ Phật cơ mà, sao đi đâu mất tiêu rồi? Vẻ mặt của An Qua quận chúa chợt biến mất, nàng ta lập tức nhìn mà bên cạnh mình, hạ giọng nôn nóng bảo, cho người đi tìm nhanh lên. Mà cũng biết có điều gì đó không ổn, ngay tức khắc dẫn người đi tìm. Trương Như Bội hơi mờ mịt, bèn nói, không phải đâu, cô gái đó xấu lắm. Sao người biết là không phải? An Qua quận chúa lại sầm mặt, người đã quên cửa hàng nàng ta mở ở thành Phù Tử có thể giúp người khác từ xấu thành đẹp sao? Tất nhiên có thể giúp người ta từ đẹp thành xấu. Trước giờ nàng ta thích giở trò này, sao người biết không phải thay đổi dùng mạo trà trộn vào đây? Nhìn thấy dáng vẻ như gặp đại địch của An Qua quận chúa, Trương Như Bội cũng hốt hoảng, thầm lo sợ trong lòng, không khỏi biện minh cho mình. Sao có thể được? Vân gia đã bị phong tỏa rồi, sao nàng ta có thể ra ngoài? Với lại, cho dù nàng ta có ra ngoài, không tìm được cách giúp Vân Duệ Khải chạy trốn mà tới đây để làm gì? An Qua quận chúa nhìn Trương Như Bội như thể đang nhìn một con ngốc, nở nụ cười mỉa mai trên khóe môi. Đã nghe nói Trương Như Bội bị Vân Hiểu Tình làm cho bẻ mặt nhiều lần, nàng ta cứ tưởng Vân Hiểu Tình khinh người quá đáng, bây giờ nhìn thấy mới phát hiện cô con gái nhà thừa tướng này là một nàng ngu ngốc, khỏi nói không bằng Vân Hiểu Tình, ngay cả nàng ta cũng không để vào mắt. Ấy vậy mà vẫn có người nói Trương Như Bội là Phượng Tinh. Nếu như Trương Như Bội là Phượng Tinh, người nào cưới nàng ta, đừng nói có được thiên hạ, e là đời này cũng xong đời. Nhưng nàng ta hiện giờ như con hổ lạc xuống đồng bằng, không thể không lá mặt lá trái với Trương Như Bội. An Qua quận chúa cố gắng dằn lại cơn nóng giận trong lòng, chậm rãi đáp: dù thế nào đi chăng nữa, trước hết cứ điều tra cái đã, cũng đâu phải chuyện xấu. Vân Hiệu Tình xảo trá lắm, không thể không đề phòng. Trương Như Bội nhìn lướt qua nàng ta, cười gượng gạo: quận chúa, người nói rất đúng. An Qua quận chúa không còn kiên nhẫn để nói chuyện với nàng ta, qua loa đáp lời rồi quay lưng đi vào sương phòng ở sau lưng. Trương Như Bội đưa mắt nhìn theo bóng lưng của An Qua quận chúa, lông mày cào lại rất khó phát hiện. Nàng ta trừng mắt nhìn tỳ nữ định đi theo bên cạnh, cất cao giọng: quận chúa, ta lo lắng mấy người bạn nãy nói sai gì đó, giờ ta sẽ nhắc nhở bọn họ trước, kẻo họ đi nói lung tung. An Qua quận chúa dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Trương Như Bội bằng ánh mắt hơi kỳ quái và khó lường. Trương Như Bội bị ánh mắt kia làm sợ sệt, bèn cười gượng: nhưng mà họ chắc chắn sẽ không nhiều lời đâu. An Qua quận chúa nhìn nàng ta đăm đăm một lúc, sau đó cười: Trương gia muội muội thận trọng như thế, phiền người rồi. Nàng tạm dừng một lát rồi nói tiếp: chẳng qua hiện tại còn sớm, hay là ngươi tới đằng trước uống ly trà rồi hẳn đi. Nụ cười trên môi Trương Như Bội hơi cứng đờ, hồi lâu sau nàng ta gượng gạo đáp: cũng được. An Qua quận chúa mỉm cười, sau đó quay lưng thản nhiên rời đi. Trương Như Bội nhìn theo bóng lưng yểu điệu của nàng ta, cắn răng khịt mũi: là cái thá gì đâu chứ. Tỳ nữ lo sợ: tiểu thư. Trương Như Bội khinh miệt liếc xéo An Qua quận chúa ở phía xa. Nàng ta nghĩ mình còn là quận chúa cao quý vô ngần, dù định An Vương lật đổ Vân Duệ Khải thì đã sao, ông ta vẫn là một tên vương già bỏ thành chạy trốn thôi. Cả đời này sẽ như vậy, đây là chuyện giữa nhà họ với Vân gia, liên quan gì tới chúng ta? Nàng ta vẫn còn mặt mũi và sĩ diện với ta nữa cơ. Nhưng Am Ni cô này là hoàng hậu nương nương. Nàng cụ mẫu đã như vậy rồi, người thấy dạo này mẹ ta không vào cùng nữa hay sao? Nếu không phải nể tình cụ mẫu khá tốt với ta, ta cần gì phải mang tiếng thay bà ta giúp đỡ Niệm Từ Am nổi tiếng hơn nữa. Trương Như Bội lại biểu môi: hôm qua mẹ ta đã nhắc ta rồi, bảo ta cái nào tốt thì làm, nếu hiện tại còn không đi, ngộ nhỡ liên lụy vào coi như xong đời. Tỳ nữ lại nói hùa theo: tiểu thư có tấm lòng như Bồ Tát, nếu hoàng hậu nương nương biết được chắc chắn sẽ bớt ơn tiểu thư. Trường Như Bội nhớ tới dáng vẻ của hoàng hậu nương nương gặp lần trước, bèn chà sát cánh tay, cứ cảm thấy Am Đi cô nhỏ này cũng bị âm khí trong lãnh cung quấn lấy, không khỏi rùng mình một cái. Mau mau đi tới trước để uống trà, uống xong rồi về sớm. Vâng ạ. Hai chủ tớ đi tới phía trước. An Qua quận chúa vào sương phòng cũng biết tin Trương Như Bội nghe lời đi uống trà, bèn cười khinh: đồ miệng hầm gan sứa. Trương già có một đứa con gái như nàng ta, không có người kế tục, coi như là xong đời rồi. Trương Mà Mà nhìn An Qua quận chúa chỉ cảm thấy lòng xót xa. Mấy ngày qua một người kiêm tôn ngọc quý như quận chúa đã phải chịu rất nhiều ấm ức và tủi nhục, nhưng giờ lại không thể không lá mặt lá trái với một đứa ngu ngốc, sao có thể không làm người ta đau lòng. Thật oan ức cho quận chúa. An Qua quận chúa nhìn vẻ mặt đau lòng của Trương Ma Ma, trái tim vốn tưởng đã tu luyện trở nên cứng rắn lạnh lẽo, bỗng dưng vô cùng đau xót. Nàng ta hít vào một hơi, chặn lại nỗi khổ sở và phẫn nộ xuống. Giờ không phải lúc để khổ sở và tủi thân. Chuyện đã đến nước này, chỉ khi nàng ta chứng minh với phụ vương rằng mình đủ mạnh mới không bị ông ta bán đi với cái giá rẻ mạt, mới có thể giữ vững sự cao quý và danh dự của mình, mới có thể báo thù tên súc vật kia. Nàng ta hờ hững nói: mà nếu như có thể báo thù, nỗi khổ mà ta phải chịu đựng có là gì. Trương Mà Mà quệt nước mắt: người nói đúng lắm ạ. Nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của An Qua quận chúa, bà ta đổi chủ đề: nhưng có lẽ Trương Như Bội bị người nhà chiều hư rồi, không biết thức thời. Tính ra lúc trước Thừa tướng Vũ Nhân cũng chịu rất nhiều đau khổ vì đứa con gái của mình. Bà ấy nôn dữ lắm, bụng tròn vo. Rất nhiều người còn đoán liệu bà ấy có thai sinh đôi không. An Hoa quận chúa hơi ngạc nhiên. Sinh đôi? Trương Mà Mà lại gật đầu. Đại lệ chúng ta rất ít khi có người sinh đôi. Cách đây vài năm có tin đồn sinh đôi chắc chắn sẽ sinh ra tai họa. Năm đó thừa tướng Phu Nhận cũng bị nghi ngờ, thậm chí trong cùng còn phải thái y tới, may mà chỉ sinh một đứa. Nếu không, đừng nói chức quan của Trương thừa tướng, vị trí của hoàng hậu nương nương cũng khó giữ. An Hoa quận chúa lại cười khẩy. Mà chỉ sinh một đứa, nếu không thì Trương già đã xong đời. Trương Mà Mà muốn nói lại thôi. An Hoa quận chúa lại liếc qua. Sao nữa? Trương Mà Mà chần chờ một lúc rồi hạ thấp giọng nói. Mặc dù không phải sinh đôi, nhưng mười mấy năm trước có một vị ngự sử đại dám dâng tấu chương, nói Trương thừa tướng có vấn đề đạo đức cá nhân, che giấu con gái riêng, còn làm căng một trận. Chỉ là sau đó vị lưu ngự sử kia bị người ta điều tra nhận hối lộ, vì thấy hậu thẹn nhảy hồ sen tự tử. Vụ án con gái riêng của phủ thừa tướng mới cho qua. Hiện tại người đã biết càng ít lại càng thêm ít, cũng không ai nhắc đến chuyện này. An Hoa quận chúa hơi híp mắt, trầm tự nhìn Trương Mà Mà. Thôi bỏ đi, dạo này chúng ta như hổ lạc xuống đồng bằng, không tiện kết thù với một kẻ địch mạnh như Trương gia. Chuyện này không được kể cho người khác đâu đấy. Trương Mà Mà vội vàng gật đầu. Lão nô đã hiểu. Lời còn chưa dứt, một tỳ nữ đã chọi vội vào. Chủ nhân, phát hiện bóng dáng của cô gái kia ở hậu viện. Ánh mắt của An Hoa quận chúa trở nên hơi sắc bén, nàng ta lập tức quát. Đề phòng vẫn hơn, lục soát đi. Vâng. Trương Mà Mà nhìn vẻ mặt hơi sắc bén của An Hoa quận chúa, rồi sau đấy nuốt xuống lời đã nói tới bên miệng. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.